Chương 931. Đan Vũ trưởng lão. Phương Viêm, ngươi muốn những thứ này làm gì? Ngươi bây giờ phải làm là dành thời gian vội vàng tăng cao tu vi a. Chỉ có ngươi thực lực cường đại, Liễu Kình Thiên lão thất phu kia mới có thể đối với ngươi có chút kiêng kỵ. Nếu không, ngươi chính là thiên phú ở, chỉ có thể luôn vì người khác công cụ. Vũ Thông Huyền nghe vậy là ngữ trung tâm dài nói. Hắn mời bởi vì đem Phương Viêm đem vãn bối nhìn, mới sẽ nói như vậy. Nếu không, Phương Viêm sống chết cùng hắn có quan hệ gì đâu. Ở Cửu Dương Tông, vô luận là ngoại môn trưởng lão hay lại là nội môn trưởng lão, bọn họ tu vi cũng mười phi tiên cảnh cùng phi tiên cảnh trở lên mới có thể trở thành trưởng lão. Chỉ có Phương Viêm này biến thái mới có thể ở thần thông cảnh lúc liền có tư cách đảm nhiệm Cửu Dương Tông trưởng lão. Đây cũng là bởi vì hắn thiên phú luyện đan hơn người, có cơ hội trở thành đại tiên đan sư tồn tại. Thật ra thì Vũ Thông Huyền hắn lại nơi đó biết, giờ phút này Phương Viêm chỉ thiếu chút nữa chính là trong miệng hắn lời muốn nói đại tiên đan sư. Hắn luyện chế ra tiên đan cũng đạt tới thượng phẩm. Chỉ có một bước ngắn là hắn có thể luyện chế ra cực phẩm tiên đan tới. Một đan hắn có thể tùy ý luyện chế ra cực phẩm tiên đan đến. Như vậy, hắn chính là đại tiên đan sư. Địa vị không thể so với Cửu Dương Tông Thái Thượng trưởng lão. Mà ở Đan Vũ Điện thì có một tên đại tiên đan sư. Mà đại tiên đan sư cũng không có thể mỗi lần cũng có thể luyện chế ra cực phẩm tiên đan đến. Mà hắn luyện chế ra tiên đan phần đều là thượng phẩm. Có lúc vận khí kém cũng chỉ là có thể luyện chế ra trung phẩm tiên đan tới. Vũ trưởng lão, ta bây giờ muốn tăng cao tu vi quá khó khăn, cần thời gian quá dài, ta căn bản là không chờ nổi. Chỉ sợ ta còn chưa trưởng thành cũng sẽ bị kia Liễu Kình Thiên tiêu diệt. Ta bây giờ có thể làm là được tan sắp trở thành một tên đại tiên đan sư. Như vậy ta ở tông môn địa vị đề cao, hắn liền là muốn đối phó ta, cũng rất tốt ước lượng một chút mới được. Phương Viêm nghe vậy là không do cười giải thích một câu. Lời tuy nói như vậy, nhưng là ngươi biết muốn trở thành một tên đại tiên đan sư có bao nhiêu khó khăn sao? Không chút khách khí nói, so với trở thành địa tiên cảnh cường giả còn khó hơn, có thể nói cân nhắc khó như lên trời. Vũ Thông Huyền nghe vậy là cười lắc lắc đầu nói. Nếu là những người khác nói như vậy, hắn là sớm đã đem đối phương cho mắng một cẩu huyết lâm đầu. Đại tiên đan sư ở tu chân đại thế giới, đó là giống như phượng mao lân giác như vậy như thế tồn tại. Còn có một chút, Phương Viêm tuổi tác ở đó bày, cốt linh không tới 50. Chính là hắn ở nghịch thiên, cũng không thể dễ dàng như thế liền trở thành một tên đại tiên đan sư đi. Tiền bối, ta bây giờ đã có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên linh đan. Ta bây giờ khiếm khuyết chẳng qua là luyện đan kinh nghiệm. Chỉ cần ta luyện chế nhiều mấy lần, ta nhất định có thể đột phá luyện chế ra cực phẩm tiên linh đan. Phương Viêm thấy đối phương hiểu lầm, nhất thời không khỏi giải thích. Cái gì? Ngươi có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên linh đan? Này tỷ lệ thành đan thế nào? Vũ Thông Huyền nghe được Phương Viêm có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên linh đan, nhất thời không khỏi la thất thanh nói. Phải biết, hắn Vũ Thông Huyền cũng là Đan Vũ Điện một tên trưởng lão đắm chìm đan mấy ngàn năm. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể là luyện chế ra trung phẩm tiên linh đan. Thỉnh thoảng cũng có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên linh đan. Nhưng là kia cơ suất là đáy tức lộn ruột. Mấy trăm lò cũng không có thể luyện chế ra một lò tới. Mà giờ khắc này Phương Viêm hắn lại nói hắn có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên linh đan, ý là chỉ cần cho hắn đan phương, hắn không phải là có thể luyện chế ra còn lại thượng phẩm tiên đan. Hừ, y cơ cũng không phải rất rõ. Luyện chế cách 10 lần. Có lần cũng có thể ra thượng phẩm tiên linh đan. Tình huống cụ thể cũng không biết. Bởi vì ta trên người linh đan dược liệu đều dùng hết. Phương Viêm nghe vậy là có chút ngượng ngùng nói. Ta trời ạ, cõi đời này thế nào có ngươi như vậy yêu nghiệt, còn có để cho người sống hay không ạ? Vũ Thông Huyền nghe vậy là không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài. Phương Viêm tu chân 5 tháng còn không có hắn số lẻ điểm này đại. Nhưng là hắn thành tích. Đã để cho hắn là sinh lòng ngửa mặt trông lên. Nếu là giờ phút này Phương Viêm vung cánh tay hô lên. Nói hắn có thể tùy tiện luyện chế ra thượng phẩm tiên đan đến. Nhất định sẽ ở bên cạnh hắn là tụ tập một nhóm. Cường giả đến lúc đó chính là Liễu Kình Thiên, hắn là địa tiên cảnh cường giả, có thể thật đúng là không đáng chú ý. Tiên đan, vô luận là kém nhất tiên linh đan, hay lại là cao cấp nhất thần đan, vậy cũng là vạn kim khó cầu. Rất nhiều thần thông cảnh tu sĩ là ngay cả kém nhất tiên linh đan cũng chưa từng thấy qua. Chỉ có một chút có tiên đan sư chấn giữ tôn môn mới có số tiên linh đan dùng. Vũ trưởng lão, ta lần này yêu cầu linh dược thảo tài liệu. Vô cùng, ngươi có thể giúp một tay lấy sao? Ta có thể dùng ta luyện chế ra linh đan cùng ngươi đổi. Phương Viêm nhìn kia Vũ Thông Huyền trưởng lão ở đó không ngừng thở dài. Trong mắt thỉnh thoảng có hưng phấn thần sắc thoáng qua. Tiếp lấy không khỏi nói. Phương Viêm, tài liệu luyện đan. Những chuyện này đều là vấn đề nhỏ. Ta dẫn ngươi đi thấy một người. Chỉ cần người này nói một câu. Ngươi đang ở đây Cửu Dương Tông muốn đối diện nguy cơ sẽ giải quyết dễ dàng. Vũ Thông Huyền nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm nói. Vũ trưởng lão, ngươi phải nói người có phải hay không Cửu Dương Tông Tông chủ a? Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Phương Viêm. Nếu là nghịch để mắt ta lời nói, ngươi cũng không cần đang bảo ta Vũ trưởng lão lão được. Như vậy lộ ra sinh phân, chúng ta hay lại là bình bối luận sao? Ngươi kêu ta Vũ đại ca đi. Giờ phút này Vũ Thông Huyền cũng muốn cùng Phương Viêm là làm quan hệ tốt. Đây chính là tông môn một cách khác đại tiên đan sư. Nhất thời không khỏi nói. Được rồi, Vũ đại ca. Ngươi đây là muốn dẫn ta đi gặp ai vậy? Thế nào như vậy thần thần bí bí? Phương Viêm một chút làm do dự, tiếp lấy cũng không khỏi nói. Ngươi có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên linh đan. Nếu là ở tiến một bước lời nói. Đó chính là đại tiên đan sư. Đại tiên đan sư ở ta Cửu Dương Tông đó cũng là địa vị cao cả tối cao tồn tại. Ta muốn dẫn ngươi đi thấy chính là ta Cửu Dương Tông ngày đan vũ trưởng lão. Vũ Thông Huyền nghe vậy không khỏi cười nói. Đan vũ trưởng lão, không phải nói đan vũ trưởng lão không màng thế sự sao? Phương Viêm cũng đã nghe nói qua đan vũ trưởng lão tồn tại. Nói đến trước là Cửu Dương Tông ngày cũng không quá đáng, bởi vì này Cửu Dương Tông đan vũ điện chính là lấy tên hắn đặt tên. Người này ở Cửu Dương Tông, vô luận là đan, tạo chỉ hay lại là võ. Tạo chỉ ở Cửu Dương Tông, đó cũng là tối nhân vật hàng đầu. Tin đồn đan vũ trưởng lão là không người thế sự. Nhưng là cũng phải phần chuyện gì. Nếu là gặp phải như ngươi vậy thiên tài yêu nghiệt. Đan vũ trưởng lão coi như có ở đây không người thế sự vậy cũng phải gặp mặt một lần. Đang nói. Lấy tư chất ngươi cùng thiên phú. Đan vũ trưởng lão muốn đảm bảo ngươi. Mượn hắn mấy chục lá gan cũng không dám gây bất lợi cho ngươi. Vũ Thông Huyền nghe vậy không khỏi nói. Vậy làm phiền Vũ đại ca. Phương Viêm nghe vậy là không do cười nói. Vũ đại ca, ngoại môn có một khiêu lương tiểu sửu ở đó âm ỉ, chuyện này lại làm phiền ngươi. Phương Viêm cùng Vũ Thông Huyền mới vừa cùng đi ra. Tiếp theo liền thấy nói kia ấy chỉ súng là ngăn lại Phương Viêm đường đi. Phương Viêm là không do cười nói. Ấy chỉ súng. Ngươi có ý gì? Dài bản lĩnh. lại dám đến ta Đan Vũ Điện tới cần người. Ai cho ngươi quyền lợi? Ngươi cũng đã biết người này là ai. Hắn là Đan Vũ Điện trưởng lão. Thấy nội môn trưởng lão, ngươi một người học trò không biết hành lễ thăm hỏi sức khỏe sao? Đan Vũ Điện trưởng lão Vũ Thông Huyền là ngang ngược vinh váo, hướng về phía kia ấy Trì Dũng là lạnh lùng nói. 1792 chương 932 che chở. Vũ trưởng lão, này Mộc Viêm nhưng là sư tôn ta chỉ đích danh cần người. Ngươi như thế bênh vực hắn, có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Ý Trì Dũng sắc mặt tái xanh, hướng về phía Vũ Thông Huyền là lạnh lùng nói. Cút! Đối mặt ấy Trì Dũng uy hiếp, Vũ Thông Huyền là phi thường ngang ngược đáp lại đối phương một chữ cút. Vũ Thông Huyền là Đan Vũ Điện đại trưởng lão, địa vị siêu phàm. Có hắn ra mặt đảm bảo Phương Viêm, kia ấy Trì Dũng còn thật không dám cầm Phương Viêm thế nào. Thấy Vũ Thông Huyền tức giận, hắn là ảo não đi thí cũng không dám thả một cái. Bất quá nói đi nói lại thì Vũ Thông Huyền là phi tiên cảnh cường giả, hơn nữa còn là tiên đan sư, địa vị cao cả. Đắc tội tiên đan sư, hơn nữa còn là Đan Vũ Điện trưởng lão, trừ phi ngươi là đừng nghĩ ở Cửu Dương Tông lăn lộn. Ý Trì Dũng mặc dù ngại vì sư mệnh, có thể hắn vẫn muốn chọn thỏa hiệp. Vũ đại ca, hôm nay nhân tình này là nhớ kỹ, ngày sau tất có hậu báo. Thấy Vũ Thông Huyền đem ấy Trì Dũng quát lui, Phương Viêm là hướng về phía Vũ Thông Huyền ôm quyền nói. Ngươi và ta còn khách khí như vậy làm gì, một tiếng này Vũ đại ca cũng không thể nói không. Vũ Thông Huyền nghe vậy không khỏi cười nói. Đi, ta dẫn ngươi đi thấy Đan Vũ trưởng lão đi. Theo Vũ Thông Huyền tiếng nói vừa dứt, Vũ Thông Huyền là mang theo Phương Viêm tiến vào Cửu Dương Tông Thánh Đỉnh bên trong. Sau đó ở Phương Viêm nhìn soi mói là tiến vào trong hư vô. Đan Vũ trưởng lão, Vũ Thông Huyền cầu kiến. Vũ Thông Huyền tiến vào trong hư vô bên trong vùng cung điện kia, tiếp lấy liền cất cao giọng nói. Nguyên lai là tiểu võ, ngươi vào đi. Một. Uy nghiêm thanh âm là từ trong đó một tòa hùng vĩ trong đại điện truyền tới. Phương Viêm còn không mau tới gặp qua Đan Vũ trưởng lão. Tiến vào bên trong tòa đại điện kia, một thân xuyên trường sam màu trắng, thân hình có chút gầy gò không mất uy nghiêm lão giả là xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Vũ Thông Huyền nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm là vỗ vỗ đầu vai nói. Vãn bối Phương Viêm xin ra mắt tiền bối. Phương Viêm nghe vậy là mặt đầy cung kính hướng về phía ông lão mặc áo trắng kia nói. Tiểu võ, Phương Viêm không phải là các ngươi người đệ tử đi. Ông lão mặc áo trắng hướng về phía Vũ Thông Huyền là lãnh đạm hỏi. Đan Vũ trưởng lão, lần này ngươi nhưng khi nhìn sót, ta có thể không nộp ra ưu tú như vậy đệ tử. Vũ Thông Huyền nghĩ đến Phương Viêm yêu nghiệt kia một loại thiên phú luyện đan, nhất thời không khỏi cười nói. Lời này hiểu thế nào, ta còn không nghe ngươi như thế sùng bái một cái cửa người đệ tử. Ông lão mặc áo trắng nghe vậy trên mặt là thoáng qua một tinh mang, nhất thời không khỏi nói. Đan Vũ trưởng lão, ngươi đoán một chút Phương Viêm là phẩm cấp gì luyện đan sư? Vũ Thông Huyền là hướng về phía Đan Vũ trưởng lão cười nói. Cốt linh chưa đủ 50. Có thời gian gia tốc trận pháp viết tích. Lấy hắn ở độ tuổi này, coi như hắn có phương diện luyện đan thiên phú, giờ phút này hắn mới có thể luyện chế ra chân linh đan. Đan Vũ trưởng lão nghe vậy là nhàn nhạt tảo Phương Viêm liếc mắt, tiếp lấy cũng không khỏi cười nói. Ha ha, Đan Vũ trưởng lão, ngươi suy nghĩ một chút xem người phi thường chuẩn, nhưng là lần này, ngươi sợ là nhìn lầm. Vũ Thông Huyền nghe vậy là không nhịn được ha ha cười nói. Chẳng lẽ hắn có thể luyện chế ra hạ phẩm tiên linh đan? Đan Vũ trưởng lão trên mặt là thoáng qua một tinh mang, nhất thời không khỏi nói. Đan Vũ trưởng lão, ngươi đang ở đây đoán một chút. Vũ Thông Huyền nghe vậy là không nhịn được cười nói. Chẳng lẽ đoán sai? Ông lão mặc áo trắng nghe vậy trên mặt là thoáng qua một vệt kinh ngạc vẻ. Đan Vũ trưởng lão, lần này ngươi thật là nhìn lầm. Hạ phẩm tiên linh đan, đó là một năm trước chuyện. Giờ phút này, Phương Viêm hắn chính là có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên linh đan. Vũ Thông Huyền còn chưa từng thấy qua Đan Vũ trưởng lão biểu tình sẽ như vậy phong phú, nhất thời không khỏi cười nói. Cái gì? Thượng phẩm tiên linh đan, chẳng lẽ người này luyện đan tạo chỉ vẫn còn ở ngươi trên? Lần này Đan Vũ trưởng lão là đang không có trước ung dung, mặt đầy vẻ kinh hãi. Còn trẻ như vậy tiên đan sư hắn cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua. Hơn nữa hắn còn chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành đại tiên đan sư. Không sai, chính là hắn có thể đủ luyện chế ra thượng phẩm tiên đan. Ta cũng không tư cách giáo Phương Viêm lão đệ. Không, liền cho ngươi đưa tới chứ sao? Vũ Thông Huyền nghe vậy không khỏi nói. Còn trẻ như vậy tiên đan sư, ta dễ dạy không? Chỉ có thể là chỉ điểm, bởi vì hắn bây giờ thiếu sót chẳng qua là kinh nghiệm. Chỉ cần tích lũy đến đủ kinh nghiệm đột phá nói đại tiên đan sư, đó là nước chảy thành sông. Ông lão mặc áo trắng Đan Vũ trưởng lão nghe vậy là cười khổ lắc lắc đầu nói. Chuyện này, Vũ Thông Huyền nghe vậy chân mày là không tự chủ nhíu lại. Lần này đái Phương Viêm đến, vì chính là để cho Phương Viêm có thể lại Đan Vũ trưởng lão thầy. Nhưng là giờ phút này, này Đan Vũ trưởng lão lại không phía nhận Viêm làm đồ đệ. Không có Đan Vũ trưởng lão che chở, Phương Viêm cũng không phải là Thái Thượng trưởng lão Liễu Kình Thiên đối thủ. Ta không thể nhận hắn làm đồ đệ, nhưng là ở phương diện luyện đan ta có thể hướng dẫn hắn, cho đến hắn trở thành đại tiên đan sư mới thôi. Đan Vũ trưởng lão nghe vậy không khỏi nói. Đan Vũ trưởng lão, nhưng là ngươi không biết, Liễu Kình Thiên muốn trừ hắn cho thống khoái. Nếu như không có ngươi che chở, hắn căn bản cũng không phải là này Liễu Kình Thiên Thái Thượng trưởng lão đối thủ. Vũ Thông Huyền nghe vậy không khỏi nói. Hắn dám? Đan Vũ trưởng lão nghe vậy là không nhịn được nổi giận nói. Đan Vũ trưởng lão, mới vừa rồi kia ấy Trì Dũng vẫn còn ở ngăn Phương Viêm. Vũ Thông Huyền nghe vậy không khỏi nói. Thật là. Cẩu đảm, ta Cẩu Dương Tông thật vất vả ra như vậy một cái đan thiên tài, bọn họ liền muốn như vậy bóp xếp từ trong trứng nước, chẳng lẽ tôn chủ hắn sẽ không quản sao? Đan Vũ trưởng lão nghe vậy cân nhắc không nhịn được trầm giọng nói. Nhưng là Liễu Kình Thiên Thái Thượng trưởng lão thế, nếu như ngài không ra tay lời nói, tin tưởng dùng không bao lâu, Liễu Kình Thiên sẽ lần hai xuất thủ. Vũ Thông Huyền nghe vậy không khỏi nói. Phương Viêm, ngươi làm gì kia Liễu Kình Thiên lại đại động can qua như vậy muốn ngươi chết? Ngươi nói một chút, xem ta có thể không thể ra mặt giúp ngươi hóa giải. Đan Vũ trưởng lão nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm hiếu kỳ hỏi. Cũng không có gì. Kia Liễu Mộ Bạch muốn ta ở Kim Ô Thành mở tiên đan phường, còn nghĩ cha ta đã thương, đánh mẫu thân của ta chủ ý, cuối cùng bị ta giết chết. Phương Viêm nghe vậy là đơn giản đem hai người ăn oán là giải thích một phen. Này tiểu xúc sinh còn thật là đáng chết, giết tốt. Bất quá như vậy, giữa hai người cũng không có ở hóa giải khả năng. Đan Vũ trưởng lão cũng là một cái trong tính tình người, theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, hắn là không nhịn được nổi giận nói. Đan Vũ trưởng lão, ngươi xem chuyện này xử lý như thế nào? Vũ Thông Huyền nghe vậy không khỏi nói. Phương Viêm, ngươi gần đây không có chuyện gì đi. Nếu như không có chuyện gì liền ở ta nơi này tu luyện đi. Hắn Liễu Kình Thiên nếu là có bản lĩnh sẽ tới ta đây cần người. Đan Vũ trưởng lão nghe vậy mười không khỏi lạnh lùng nói. Như thế tiểu tử kia ở nơi này cảm ơn trước tiền bối. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Không có gì đáng ngại, chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi. Đan Vũ trưởng lão nghe vậy là cười khoát tay một cái nói. Tiểu võ a, ngươi liền truyền câu. Nói cho Liễu Kình Thiên. Phương Viêm hắn che chở. Hắn có cái gì bất mãn lời nói. Cứ tới tìm hắn tốt. Thu xếp ổn thỏa Phương Viêm, Đan Vũ trưởng lão là hướng về phía Vũ Thông Huyền phân phó nói. Hiểu ta đây phải đi thông báo Liễu Kình Thiên. Vũ Thông Huyền nghe vậy không khỏi. Theo Vũ Thông Huyền tiếng nói vừa dứt, hắn liền cáo từ rời đi. 1781 Chương 933 Luyện đan. Đáng chết tiểu tử, ngươi cho rằng là ngươi tìm tới Đan Vũ trưởng lão cây to này, lão phu liền không làm gì được ngươi. Nghe được kia Vũ Thông Huyền chuyển cáo, Liễu Kình Thiên nghe vậy là không nhịn được nổi giận nói. Sư tôn chúng ta nên làm gì bây giờ? Ấy chỉ dũng hướng về phía Liễu Kình Thiên là cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi cái phế vật này, không phải là gọi ngươi trông coi hắn động phủ hắn vừa ra tới liền đem hắn chộp tới thấy lão phu sao? Làm sao sẽ để cho hắn là chạy đến Đan Vũ trưởng lão kia? Liễu Kình Thiên nghe vậy là giận không chỗ phát tiết, nhất thời không khỏi nổi giận nói. Sư tôn, nhưng là ta cũng muốn a, nhưng là tiểu tử này tốc độ quá nhanh, không biết dùng loại thủ đoạn nào, lại xé rách ta hạnh hoàng kỳ không gian phong tỏa. Còn có kia Vũ Thông Huyền, hắn là như vậy quả thực đáng ghét, hắn dốc hết sức binh vực tiểu tử này. Ta không có nhúc tay cơ hội à. Ý chỉ dũng nghe vậy là đau khổ nở mặt nói. Không dùng cái gì. Vũ Thông Huyền ra mặt. Ngươi thế nào không kịp thời thông báo thầy. Lão phu ra mặt. Này Vũ Thông Huyền hắn biển bị ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Liễu Kình Thiên nghe vậy là mặt đầy áo não nói. Ngươi đi giúp ngươi đi, chuyện này ta sẽ tự mình xử lý. Liễu Kình Thiên nghe vậy là có chút bất đắc dĩ phất tay một cái nói. Đan Vũ trưởng lão ra mặt. Đối phương vì so với hắn ở Cửu Dương Tông cao hơn một nước. Đối phương nếu để cho người truyền lời cho hắn. Trên mặt nổi là không thể động đối phương. Vậy chỉ có thể là trong bóng tối hành động. Ồ! Đoạn thời gian trước. Kia bạch đời trung lão dù không phải là tìm lão phu hỏi dò một cái tên là Phương Viêm tiểu tử sao? Có thể hay không người này chính là chỗ này lão dù muốn tìm người? Lão phu giết không ngươi? Chẳng lẽ cũng sẽ không mượn đao giết người? Để cho bọn sát thủ người đến làm thịt tiểu tử này? Vấy lui kia ấy chỉ dũng, Liễu Kình Thiên là đột nhiên muốn nói gì, nhất thời không khỏi nhẹ kêu nói. Lão tử thật đúng là thông minh, mượn đao giết người, để cho bọn sát thủ người lấy được tội kia Đan Vũ trưởng lão đi. Có Đan Vũ trưởng lão chỉ điểm tu luyện, này là rất nhiều người yêu cầu cũng cầu không được phúc phận. Nhưng là, Phương Viêm thật đúng là không ở hô, bởi vì hắn có tiên giới hệ thống. Thời gian đến một cái, độ thuần thục đến một cái, hắn đều có thể đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Vô luận luyện đan hay là tu luyện công pháp cũng là như thế, duy nhất có chút tiếc nuối chính là cần số, thời gian, căn bản cũng không có thể tốc thành. Nhưng là hắn có Cửu Dương phù đồ tháp thời gian ra tốc tu luyện. Điểm này khuyết điểm đã chưa tính là khuyết điểm. Đan Vũ trưởng lão không chịu phía nhận Viêm làm đồ đệ. Phương Viêm cũng chẳng có bao nhiêu thất lạc. Có luyện đan các hệ thống. Đang luyện đan một phối này thượng. Còn thật không có người có thể chỉ điểm đến hắn. Phương Viêm đến, luyện chế một lò tiên linh đan ta xem một chút. Đan Vũ trưởng lão hướng về phía Phương Viêm nói. Tiền bối. Trên người của ta luyện đan dược tài đều dùng hết, còn chưa kịp gom. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Mới vừa rồi lai lịch thượng. Vũ Thông Huyền trưởng lão cũng không có cho hắn hối đoái hắn yêu cầu tài liệu luyện đan. Cho đây là 3 phần luyện chế tiên linh đan tài liệu, nhìn ngươi năm có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên linh đan. Đan vũ trưởng lão nghe vậy, theo tay vung lên, tiếp lấy một cái càn khôn túi chứ vật là bay tới Phương Viêm trước người. Không thành vấn đề, vãn bối có thể hay không mượn tiền bối đan phòng dùng một chút. Phương Viêm nhận lấy đối phương càn khôn túi chứ vật. Nhất thời không khỏi nói. Ngươi tùy ý, chỉ cần luyện chế ra đan dược là cho ta biết một tiếng liền có thể. Đan vũ trưởng lão nghe vậy không khỏi nói. Phương Viêm nghe vậy, cũng không có tại chỗ dừng lại, mà là đứng dậy tiến vào cách vách đan phòng. Đón lấy, hắn ở bốn phía là bày phòng ngừa dòm ngó cấm chế. Tiếp lấy liền kích hoạt luyện đan các hệ thống, đem bên trong một phần tài liệu là lấy đi. Kích hoạt hoàn luyện đan các hệ thống. Bây giờ Phương Viêm là cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần chờ 3 ngày. 3 đầu sau, hắn liền có thể mở lò lấy đan. Mà hắn giờ phút này cũng không có nhàn rỗi, mà là dành thời gian tu luyện tích lũy điểm kinh nghiệm. 3 ngày là thoáng một cách đã qua. Tiền bối, đây là vãn bối luyện chế ra tiên linh đan, còn xin tiền bối xem qua. Phương Viêm mở ra đan phòng cấm chế, đem luyện giỏi tiên linh đan là thừa đến đan võ trước mặt trưởng lão. Thượng phẩm tiên linh đan, hơn nữa còn là thượng phẩm bên trong hàng cực phẩm sắc. Đây là ngươi một lò liền luyện chế ra này thượng phẩm tiên linh đan sao? Đan vũ trưởng lão lấy ra 3 hạt đan dược bên trong một viên là phê bình nói. Tiền bối thật là mắt sáng như đuốc a. Đây chính là vãn bối luyện chế lò thứ nhất tiên linh đan. Đáng tiếc, chỉ có 3 hạt. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Ừ, vốn là này tiên linh đan. Bình thường một lò là luyện chế ra 9 hạt. Ở thành đan thời điểm, một loại ở cây 6-7 viên bên cạnh mở ngoặc tròn trái phải. Phẩm chất thuốc có tốt có xấu. Có thể ngươi một lò lại luyện chế ra 3 hạt, hơn nữa đều là thượng phẩm. Chỉ sợ xét là lão phu luyện chế ra tiên linh đan cũng không có ngươi như vậy tốt phẩm chất. Đan vũ trưởng lão nghe vậy không khỏi nói. Thật là giang sơn đợi có người mới ra. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Thiên lãng mất tại trên bờ cát. Bây giờ là các ngươi người tuổi trẻ thiên hạ. Tiền bối. Lời nói không thể nói như vậy. Ta bây giờ cũng chỉ biết luyện chế này một loại đan dược. Đang luyện đan thượng kinh nghiệm. Chính là vớ ngựa cũng không cản nổi tiền bối a. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Trong lúc nói chuyện, hắn là làm một cái lau mồ hôi động tác. Hắn là mặt đầy chột dạ. Hiện tại hắn cũng biết trước hắn cách làm là biết bao sáng suốt. Chỉ lấy ra 3 hạt thành đan đến. Nếu là xuất ra 9 hạt hoặc là đều lấy ra, nói không chừng sẽ bị người bắt đi làm quái vật thái mỏng nghiên cứu. Phương Viêm mới vừa rồi nhưng là một lò luyện chế ra thượng phẩm tiên linh đan, tổng cộng là 99 viên. Nếu là hắn nói ra, tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Không có ai sẽ tin tưởng hắn nói tới. Ở phương diện luyện đan, ta còn thực sự là không giúp ngươi được gì. Ngươi có chính ngươi luyện đan truyền thừa. Này truyền thừa là không thể so với lão phu kém. Ngươi bây giờ khiếm khuyết chẳng qua là phương diện luyện đan kinh nghiệm. Chỉ cần luyện thêm là được rồi. Ta bây giờ cũng không có cái gì chơi được ngươi. Chỉ có ta bình sinh gom những thứ này đan phương có thể giúp ngươi. Ngươi đem toa thuốc này đều biết một lần. Ta sẽ vì ngươi chuẩn bị đan phòng này thượng cần thiết đủ loại tài liệu. 10 triệu không cần sợ luyện hư mất. Yên tâm. Mật đi luyện. Đan vũ trưởng lão nghe vậy không khỏi nói. Tạ tiền bối. Phương Viêm nghe vậy là hướng về phía đan vũ trưởng lão là cung kính thi lễ nói. Đối phương làm như vậy thật là giúp hắn một đại ăn. Không có đan phương không được. Còn phải gom đủ loại đan phương bôi thuốc tài. Đây không thể nghi ngờ là rất hao tổn mất thì giờ. Bây giờ có đan vũ trưởng lão hỗ trợ. hắn ở Cửu Dương Tông đó là một tay che trời đại nhân vật. Một câu nói, hắn yêu cầu tài liệu sẽ có người đưa tới. Hiện tại hắn chỉ yêu an tâm đi tu luyện liền có thể. Cảm ơn cái gì, chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi. Đây cũng không phải là không có đền bù. Ngươi luyện chế ra đan dược phải nộp lên tông môn. Nếu không, tông môn đêm không thể nào vô duyên vô cớ thay ngươi cung cấp nhiều như vậy tài liệu luyện đan. Đan vũ trưởng lão nghe vậy là cười nói. Tiền bối, ở nói thế nào, ta cũng vậy phải cảm ơn ngươi. Nếu là không có ngươi lời nói, chỉ bằng vào đan dược này cùng luyện đan dược liệu cần thiết sẽ hao phí ta số thời gian. Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được cười nói. Vì vậy, trong những ngày sau tử trong, Phương Viêm đều là đang toàn lực luyện chế đan vũ trưởng lão cung cấp đan phương thượng đủ loại đan dược. 1781 chương 934 Đại tiên đan sơ U Vinh Quy Quy B H U Vinh Quy Quy O Nơ G Viêm muốn luyện đan, dĩ nhiên là không thể ở làm từng bước. Nếu là ở bên ngoài luyện đan, không muốn biết bao lâu mới có thể đột phá đến đại tiên đan sư cảnh. Phương Viêm phải mượn Cửu Dương phù đồ trong tháp thời gian gia tốc mới được. Luyện đan các hệ thống luyện đan, mà hắn cũng có thể thông qua Cửu Dương phù đồ trong tháp thời gian gia tốc trận pháp tu luyện tích lũy điểm kinh nghiệm. Tin tưởng tại hắn đột phá đại tiên đan sư cảnh lúc, hắn tu vi cũng sẽ có điều tăng trưởng. Thời gian cực nhanh, Phương Viêm tiến vào đan vũ trưởng lão tu luyện địa phương. Ngoại giới là một mảnh yên tĩnh. Kia liễu sơ cao trời cũng không có đến tìm Phương Viêm phiền toái. Chỉ sợ sẽ là mượn hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám ở đan vũ trưởng lão địa bàn dương oai. Mà theo ngoại giới thời gian trôi qua, Phương Viêm ở Cửu Dương phù đồ trong tháp tu luyện. Theo thời gian đưa đẩy, hắn là luyện chế ra số đan dược. Nhưng phàm là đan phương bên trong ghi lại đủ loại đan dược, chỉ cần tài liệu đầy đủ, Phương Viêm cũng sẽ là đáp lời tiến hành luyện chế. Đan vũ trưởng lão cũng không phải là không hạn chế cho Phương Viêm đủ loại tài liệu luyện đan, mà là Phương Viêm phải xuất ra luyện chế được thành đan, mới có thể cho tương ứng tài liệu. Điều này lờ, ngươi không biết. Lần này từ đan vũ điện chảy ra đan dược trừ có số thượng phẩm tiên linh đan, gần đây càng là có phá chứng tiên đan gia thú. Hơn nữa đều là thượng phẩm phá chứng tiên đan. Chỉ cần một viên liền có thể đột phá ta bây giờ bình cảnh, để cho tu vi là tăng mạnh. Phương Viêm đang luyện đan, Cửu Dương bên trong tông môn là hoàn toàn sôi sùng sục. Đặc biệt là một ít nội môn đệ tử, bọn họ đang điên cuồng làm nhiệm vụ tích lũy tông môn điểm cống hiến, muốn hối đoái tông môn cung cấp đủ loại khiến cho tu vi tăng mạnh thần đan. Đối với lần này, Phương Viêm là không biết chút nào. Hắn vẫn còn ở Cửu Dương phù đồ trong tháp tu luyện. Về phần luyện chế ra đan dược đều giao cho Vũ Thông Huyền xử lý. Nhìn Phương Viêm luyện chế ra đủ loại đan dược, Vũ Thông Huyền trưởng lão là một trận tê cả da đầu. Một người muốn luyện chế nhiều đan dược như vậy, thế nào cũng phải đem người làm việc mệt chết không thể. Luyện đan là hao nhất phí tinh thần lực. Nhưng là Phương Viêm còn là thông qua trận pháp thời gian gia tốc luyện đan. Này thì càng thêm hao tổn tâm thần. Vũ Thông Huyền đều là nhìn âm thầm chắc lưới hít hà, tại sao có thể có lợi hại như vậy biến thái tồn tại. Đây là đang luyện đan, hay lại là làm thịt liều mạng a? Vũ đại ca, ngươi lại tới lấy đan dược, ta phó thác ngươi làm việc thế nào? Phương Viêm từ Cửu Dương phù đồ trong tháp đi ra, hắn gặp Vũ Thông Huyền lại tới lấy đan dược, nhất thời không khỏi cười nói. Ngươi phó thác chuyện làm sao biết không có làm xong. Thật không biết ngươi này tiểu quái vật thân thể là không phải là làm bằng sắt. Lợi dụng cửu dương phù đồ tháp thời gian ra tốt trận pháp luyện đan. Không biết ngươi vậy có tinh lực nhiều như vậy. Ngươi cũng sẽ không mệt không? Vũ Thông Huyền đem một cái siêu đại hình càn khôn túi chứ vật ném cho Phương Viêm tiếp lấy cũng không khỏi cười mắng. Ta còn trẻ sao? Bây giờ không nhiều làm chút. Sau này liền không có thời gian. Phương Viêm nghe vậy là không do cười nói. Hắn luyện đan không cần tự mình động thủ. Dựa vào đều là luyện đan các hệ thống. Chuyện này hắn thì sẽ không cùng ngoại nhân nói. Hệ thống luyện đan đều là thành tốt luyện chế. Luyện một lò để người bên cạnh là luyện chế 10 lò. Bây giờ Phương Viêm cân nhắc tích lũy số tài liệu. Nhưng là những tài liệu này quá cao cấp. Phương Viêm cũng không nỡ bỏ đem là hối đoái thành hắn tu luyện dụng công điểm giá trị. Hắn chỉ có thể mời ký thác Vũ Thông Huyền hỗ trợ gom một ít cấp thấp linh dược linh thảo. Như vậy, hắn mới có thể làm được tu luyện luyện đan hay không lầm. Nói phải đóng đời thứ 5 chuyện. Nếu để cho tông môn những đệ tử kia trưởng lão đánh nhau chết đầu cũng muốn cầu mua một viên đan dược là ngươi luyện chế được. Trong môn những đệ tử kia trưởng lão còn không đưa ngươi cung làm thần linh. Kia Liễu Kình Thiên. Chính là mượn hắn mấy chục lá gan cũng không dám động tới ngươi. Nếu là hắn dám động ngươi trong môn những đệ tử kia là một cái nhổ một bãi nước miếng là có thể đưa hắn cho chết chìm. Vũ Thông Huyền hiểu Phương Viêm lo âu là cái gì, nhất thời không khỏi cười nói. Ha ha, đang chờ đợi đi. Chờ ta trở thành đại tiên đan lúc. Đang đột phá đến phi tiên cảnh. Chính là ta cùng Liễu Kình Thiên làm một quyết thời điểm. Phương Viêm nghe vậy trên mặt là hiện lên một lãnh mang tiếp lấy cũng không khỏi ha ha cười nói. Phương Viêm. Ngươi bây giờ cũng không cần lo lắng Liễu Kình Thiên sẽ gây bất lợi cho ngươi. Có đan vũ trưởng lão đảm bảo ngươi. Ở bằng ngươi này thân cao siêu mở ngoặc tròn vượt qua đóng ngoặc tròn luyện đan bản lĩnh. Chỉ sợ sẽ là tông chủ muốn động ngươi cũng phải thật tốt ước lượng xuống. Vũ Thông Huyền nghe vậy không khỏi cười nói. Dựa vào người cuối cùng không bằng dựa vào mình, chỉ có thực lực của chính mình cường đại mới là vương. A, Phương Viêm nghe vậy là không do cười lắc lắc đầu nói. Đúng a, nếu là ngươi bây giờ là địa tiên cảnh cường giả, Liễu Kình Thiên muốn động ngươi cũng phải thật tốt ước lượng một phen. Vũ Thông Huyền nghe vậy không khỏi phụ họa nói. Tiếp theo là lại thoại phong nhất chuyển nói. Phương Viêm, ngươi là Cửu Dương Tông trưởng lão. Ngươi bây giờ cũng có thể nâng đỡ chính mình thế lực a. Bằng ngươi luyện đan bản lĩnh, chỉ cần phóng ra tiếng gió, có rất nhiều đệ tử đều nguyện ý đầu nhập vào ngươi. Ta cũng nghĩ tới, nhưng là bằng vào ta hiện thế đang luyện chế ra đan dược, vẫn không thể hấp dẫn phi tiên cảnh trở lên cường giả. Chỉ có thể là hấp dẫn một ít thần thông cùng phi tiên cảnh tu sĩ. Muốn cùng Liễu Kình Thiên chống lại, phải có địa tiên lão tổ đầu nhập vào mới có thà chống lại tư bản. Ta bây giờ chỉ muốn chờ ta trở thành đại tiên đan sư. Sau đó đang suy nghĩ chuyện này. Đến lúc đó, ta ở Kim Ô thành tiên đan phường sẽ lần nữa lái. Đến lúc đó kinh doanh đều là tiên đan. Hơn nữa còn là cực phẩm tiên đan. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Phương Viêm, ngươi có nắm chắc luyện chế ra cực phẩm tiên đan. Vũ Thông Huyền nghe vậy trên mặt là thoáng qua một tinh mang, mặt đầy hưng phấn nói. Nếu là Phương Viêm hắn có thể luyện chế ra cực phẩm tiên linh đan đến. Đến lúc đó hắn cũng sẽ mặt dày cầu tới mấy hạt. Hắn muốn trở thành phi tiên cảnh hậu kỳ. Thậm chí còn là địa tiên cảnh cũng không phải là không thể. Vũ đại ca, ngươi chờ xem, tin tưởng dùng không bao lâu ta liền có thể trở thành đại tiên đan sư. Pháp, Phương Viêm nghe vậy trên mặt là thoáng qua một vệt vẻ tự tin. Phương Viêm cùng Vũ Thông Huyền lại trò chuyện chốc lát, tiếp lấy trở về đến đan phương bắt đầu tiếp tục bế quan tu luyện. Ha ha! Ta rốt cuộc có thể luyện chế ra cực phẩm tiên linh đan, ta bây giờ cũng là đại tiên đan sư. Liễu Kình Thiên ngươi cho tiểu gia chờ, dùng không bao lâu chúng ta sẽ ở gặp mặt. Hỏa Man tiên phủ bên trong. Phương Viêm ở trong đó là bế quan tu luyện gần ngàn năm lâu. Hắn rốt cuộc thì như nguyện luyện chế ra cực phẩm tiên linh đan. Hiện tại hắn coi là một gã đại tiên đan sư. Chương 935. Cực phẩm tiên đan. Ta bây giờ là đại tiên đan sư. Phương Viêm luyện chế ra cực phẩm tiên linh đan. Hắn hiểu. Hắn luyện đan các hệ thống là tích lũy đến đủ điểm kinh nghiệm là tấn cấp. Bây giờ chỉ cần hắn mở lò luyện đan, luyện chế được liền đều là cực phẩm tiên linh đan. Vốn là ta cho là chỉ cần rất ngắn một đoạn thời gian là có thể tấn cấp. Không nghĩ tới ta là ở Cửu Dương phù đồ trong tháp bế quan tu luyện thời gian ngàn năm. Này từng cách đan sư, cũng không phải tùy tiện liền có thể trở thành tiên đan sư. Phải trải qua năm tháng tích lũy lắng đọng. Phương Viêm đứng lên, dừng lại tu luyện, hắn là không nhịn được cảm khái nói. Ở Cửu Dương phù đồ trong tháp bế quan này hơn 1.000 năm lý. Phương Viêm tiêu hao tài liệu luyện đan là không nhớ số lẻ. Hắn thông qua Vũ Thông Huyền. Hối đoái lượng. Cấp thấp linh dược linh thảo bằng không, hắn căn bản cũng không có thể kiên trì lâu như vậy. Bế quan ngàn năm, Phương Viêm trừ hắn luyện đan thuật đột phá, chính là hắn tu vi cũng nhận được. Đột phá. Giờ phút này là thần thông cảnh trung kỳ lục trọng. Chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn cấp đến thần thông cảnh hậu kỳ. Vũ đại ca, làm phiền ngươi giúp ta đem tờ đơn này thượng các chồng thuốc gom góp 100 phần, ta có tác dụng. Phương Viêm phá cửa ra tìm tới Vũ Thông Huyền, nhất thời không khỏi nói. Phương Viêm, ngươi muốn nhiều như vậy tài liệu luyện đan làm gì? Này cũng đều là một ít dược liệu cao cấp A, chính là ở tu chân đại thế giới cũng không nhiều thấy A. Vũ Thông Huyền nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm hỏi. Vũ đại ca, những tài liệu này đối với ta có tác dụng. Xin ngươi cần phải giúp ta tiền đặt cuộc đủ. Bế quan tu luyện đã hơn một năm, bây giờ cũng nên là thời điểm đi ra ngoài ngoại môn thật tốt hoạt động một chút. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Được, ta tận lực đi. Vũ Thông Huyền nghe vậy không khỏi nói. Cho, đây là ta gần đây luyện chế ra đan dược, đưa hắn cũng xử lý đi, ta cần số. Linh dược tài cùng tiên thạch, số lượng càng nhiều càng tốt. Phương Viêm trong lúc nói chuyện là đưa cho đối phương một cái càn khôn túi chứ vật nói. Ở nơi này càn khôn chứ vật ngây ngô bên trong là trang bị đầy đủ số đan dược. A, thế nào luyện chế ra nhiều như vậy thượng phẩm đan dược. Nhìn Phương Viêm đưa tới càn khôn túi chứ vật, Vũ Thông Huyền là không nhịn được kinh hô. Thật ra thì Phương Viêm cũng là sợ hù được đối phương. Hắn chẳng qua là xuất ra hắn tích góp đan dược 10%. Nếu là đều lấy ra lời nói, vẫn không thể đem đối phương cho sợ thành như vậy, nhất thời không khỏi cười nói. Đây là ta gần ngàn năm toàn bộ tích góp, ngươi ước chừng phải thu cất. Xử lý nhóm này đan dược, ta sẽ không ở Cửu Dương Tông xử lý ta luyện chế đan dược. Cái gì, ngươi sau này không ở Cửu Dương Tông bán ra đan dược, chẳng lẽ ngươi năm luyện chế ra cực phẩm tiên linh đan? Vũ Thông Huyền nghe vậy, mới đầu còn không cảm thấy thế nào, đón lấy, hắn thật giống như là suy nghĩ ra cái gì. Nhất thời không khỏi kinh hô, ha ha, bất tài. Ta gần đây mới vừa luyện chế ra một lò cực phẩm tiên linh đan, coi như là tặng quà cho ngươi đi. Đoạn thời gian gần nhất ngươi không ít giúp ta chạy vào chạy ra hỗ trợ. Phương Viêm nghe vậy bất hữu cười nói. Chuyện này đan vũ trưởng lão có biết hay không chuyện này? Vũ Thông Huyền nghe vậy không khỏi nói. Còn chưa tới phải gấp nói cho hắn biết. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Đi, chúng ta cùng đi nói cho lão nhân gia ông ta cái tin tức tốt này đi. Vũ Thông Huyền nghe vậy không khỏi nói. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm cùng Vũ Thông Huyền là hướng Đan Vũ trưởng lão ở động phủ chạy tới. Phương Viêm, Tiểu Võ, các ngươi tới tìm lão phu có tin tức tốt gì phải nói cho lão phu a? Đan Vũ trưởng lão vừa thấy Phương Viêm cùng Vũ Thông Huyền liên ương tới, nhất thời không khỏi nói. Đan Vũ trưởng lão, ngươi đoán một chút. Vũ Thông Huyền nghe vậy không khỏi cười nói. Chẳng lẽ Phương Viêm hắn luyện chế ra cực phẩm tiên linh đan? Đan Vũ trưởng lão nghe vậy là không nhịn được cười nói. Đan Vũ trưởng lão, ngài còn là như thế mắt sáng như đuốc a, Phương Viêm hắn chính là luyện chế ra cực phẩm tiên linh đan. Vũ Thông Huyền nghe vậy không khỏi cười nói. Thật, Phương Viêm thật có thể luyện chế ra cực phẩm tiên linh đan. Đan Vũ trưởng lão nghe vậy vẫn còn có chút không thể tin nói. Trước hắn chẳng qua là suy đoán, không nghĩ tới lại trở thành sự thật. Phương Viêm lại thật năm luyện chế ra cực phẩm tiên linh đan. Như vậy luyện chế những đan dược khác kinh nghiệm cũng là tăng vọt. Không sai, Phương Viêm hắn có thể luyện chế ra cực phẩm tiên linh đan. Ngươi xem, đây là hắn luyện chế ra cực phẩm tiên linh đan. Vũ Thông Huyền nghe vậy không khỏi nói, trong lúc nói chuyện là lấy ra một viên Phương Viêm luyện chế cực phẩm tiên linh đan tới. Thật là tiên linh đan, cực phẩm tiên linh đan. Đan Vũ trưởng lão nhận lấy Vũ Thông Huyền đưa tới đan dược, nhất thời không khỏi kinh hô. Đo chuyện với Phương Viêm, ngươi có thể luyện chế cực phẩm tiên linh đan, không biết ngươi có thể không năm luyện chế ra cực phẩm phá trướng đan cùng độ ác đan. Đan Vũ trưởng lão trong mắt tinh mang liên thiểm, trong mắt là thoáng qua một vệt lửa nóng vẻ. Tiếp lấy liền hướng về phía Phương Viêm nói. Ta mời Vũ đại ca hỗ trợ gom này tập trung linh đan dược liệu. Chỉ cần dược liệu đầy đủ, ta có 7.8 thành nắm chặt có thể luyện chế thành công. Phương Viêm nghe vậy, hiểu này hai loại đan dược chân quý, có thể nói là tiên đan bên trong đan dược cao cấp. Hắn cũng không muốn đem lời nói là quá vẹn toàn. Nhất thời không khỏi nói. Phương Viêm, tài liệu ta cho ngươi cung cấp. Này cực phẩm phá trướng đan cùng cực phẩm độ ác đan, ngươi luyện chế nơi đến cho ta một phần như thế nào đây? Đan Vũ trưởng lão nghe vậy không khỏi nói. Không thành vấn đề. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Còn có ta, Phương Viêm lão đệ, ngươi cũng không thể bên nặng bên nhẹ a. Này hai loại đan dược nếu là luyện chế thành, chớ quên cho ta một phần a. Vũ Thông Huyền nghe vậy bất hữu vội vàng phụ họa nói. Này cực phẩm phá trướng đan cùng cực phẩm độ ác đan, tại tu chân giới, đó là phượng mao lân giác tồn tại. Nếu là cho bọn họ một viên cực phẩm phá trướng đan cùng độ ác đan, bọn họ có thể đột phá một cảnh giới. Chính là địa tiên lão tổ cũng có thể đột phá một cái cười cảnh giới. Còn có một chút, những đan dược khác dùng một lần, lần thứ hai dược liệu sẽ giảm phân nửa. Nhưng là này cực phẩm độ ác đan cùng cực phẩm phá trướng đan là không ở nhóm này. Hiểu, đến lúc đó khẳng định ít không già ca, ngươi kia một phần. Nhưng là không bột đố vột nên hồ, không muốn tài liệu. Ta chính là muốn luyện trí cũng luyện trí không được a. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Phương Viêm lão đệ, ngươi chờ ta, ta đây liền cho ngươi đi gom đi. Vũ Thông Huyền nghe vậy là lòng như lửa đốt xông ra. Nếu là Phương Viêm có thể luyện trí ra cực phẩm sơ hở tiên đan cùng cực phẩm độ ác tiên đan, như vậy là hắn có thể trở thành địa tiên cảnh cường giả, trở thành một phương lão tổ. Này cực phẩm phá trướng tiên đan cùng cực phẩm độ ác tiên đan, chính là đại tiên đan sư Đan Vũ trưởng lão cũng không có thể luyện chế được. 10 lò, hắn cũng không dám hứa chắc có thể luyện chế ra lấy lò tới. Mà giờ khắc này Phương Viêm có nắm chắc luyện chế được. Bọn họ thế nào không thể động tâm. Có này hai loại thần đan, bọn họ tu vi là có thể tiến hơn một bước. Ở nơi này tu chân giới, không có ai không nghĩ chính mình tu vi tiến nhiều. Tiền bối, ngươi bận rộn, ta đi gặp một chút phụ mẫu ta bọn họ, chờ ngươi. Gom góp được đủ dược liệu ta liền mở lò cho các ngươi luyện đan, nếu là thất bại các ngươi cũng chớ có trách ta a. Phương Viêm thấy Vũ Thông Huyền đi, nhất thời không khỏi nói. 1743 chương 936 Liễu Kình Thiên uy hiếp phút này Phương Viêm. Tại hắn luyện chế ra cực phẩm tiên linh đan chớp mắt, hắn ở Cửu Dương Tông địa vị, đó là phát sinh long trời lở đất biến đổi. Cực phẩm tiên đan không phải là người nào cũng có thể luyện chế ra được. Bây giờ chỉ muốn hắn xuất ra luyện chế cực phẩm tiên đan, đủ để cho toàn bộ tu chân trên đại thế giới giá cao tu sĩ là hoàn toàn điên cuồng. Nếu là hắn luyện chế ra đan Vũ trưởng lão trong miệng nói cực phẩm phá chướng tiên đan cùng cực phẩm độ ác tiên đan, chính là địa tiên cảnh lão tổ cũng sẽ điên cuồng. Đặc biệt là một ít có đặc thù công hiệu, giống như đột phá bình cảnh phá chướng đan, bọn họ đối dùng tu sĩ cũng sẽ sinh ra một loại kháng thể. Lần đầu tiên dùng hiệu quả tốt nhất, lần thứ hai. Nhưng có đan dược, lần đầu tiên dùng hữu hiệu, lần thứ hai liền không có hiệu quả. Nhưng là này cực phẩm đan dược hắn thì bất đồng. Bởi vì nó luyện chế thời điểm không có chút nào tạp chất. Tu sĩ dùng ở trong người sẽ không lưu lại bất kỳ tạp chất gì, có thể để cho tu sĩ là hoàn mỹ hấp thu tiêu hóa. Lần thứ hai như thế hữu dụng. Tại tu chân giới, này cực phẩm đan dược là duy nhất một loại có thể nhiều lần dùng đan dược. Bây giờ, Phương Viêm hắn có thể tùy tiện luyện chế ra cực phẩm tiên linh đan. Những thứ kia tồn tại ở trong truyền thuyết đan dược, hắn bây giờ có thể số luyện chế. Phương Viêm thấy cha mẹ một chuyến, tiếp lấy hắn lại đang Cửu Dương phù đồ trong tháp bắt đầu tu luyện. Bây giờ hắn phải đem trên người toàn bộ tài liệu luyện đan là cũng luyện chế thành cực phẩm đan dược. Phương Viêm dự định mở lại Kim Ô thành tiên đan phường. Hắn phải đem tiên đan phường danh tiếng khai hỏa, làm cho cả tu chân đại thế giới đều biết nó danh tiếng. Bởi vì hắn tiên đan phường trọng tân khai trương chi trong thời gian kinh doanh đều là cực phẩm tiên đan. Có đầy đủ linh thạch, hắn liền có thể chiêu binh mãi mã xây dựng chính mình thế lực. Thế nào, Phương Viêm kia cực phẩm độ ác tiên đan ngươi luyện chế được sao? Nửa tháng sau, Vũ Thông Huyền là hướng về phía mới vừa phá cửa ra Phương Viêm cười hỏi. Hờ y cờ. Phương Viêm biểu tình thâm tủy, để cho người là suy nghĩ không ra. Chẳng lẽ luyện chế thất bại, bất quá không liên quan, ngươi lần đầu tiên luyện chế thất bại là hợp tình hợp lý. Thấy Phương Viêm kia tê, hơ, a, mơ thúy biểu tình, Vũ Thông Huyền là không nhịn được nhẹ giọng an ủi. Ha ha, Vũ đại ca, ta có nói ta không có luyện chế thành công sao? Nhìn Vũ Thông Huyền biểu tình buồn bực, Phương Viêm là không nhịn được ha ha cười nói. Không có luyện chế thất bại, ngươi luyện chế thành công. Vậy ngươi làm gì như vậy một bộ đánh quýt biểu tình? Nghe được Phương Viêm tiếng cười, Vũ Thông Huyền hiểu hắn là bị Phương Viêm cho trêu cợt, nhất thời không khỏi bản chứ gương mặt nói. Vũ đại ca bớt giận, ta luyện chế ra một lò độ ác tiên đan, thành đan chỉ có 3 hạt. Ta đáp ứng qua cho ngươi cùng đan Vũ trưởng lão, nhưng là này 3 hạt không biết nên phân phối thế nào. Là ngươi 2 hạt hay lại là lão nhân gia ông ta 3 hạt? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói, nhưng là cho dù ai cũng có thể từ trong mắt của hắn thấy hí ngược ý. 3 hạt cực phẩm độ ác tiên đan a, này có thể là đồ tốt a. Không nghĩ tới ngươi lần đầu tiên luyện chế liền luyện chế thành công. Vũ Thông Huyền nghe vậy không thể không than thở Phương Viêm đang luyện đan thượng thiên phú hơn người, tiếp lấy cũng không khỏi nói. Há, đúng quên cùng ngươi nói kia Hùng Bá trưởng lão cũng phải đột phá. Này cực phẩm sắc độ ác tiên đan liền phần hắn thể viên tốt. Hùng Bá trưởng lão. Phương Viêm nghe vậy trên mặt là hiện lên một vệt vẻ kỳ quái. Tiếp lấy cũng không khỏi nói. Tùy ngươi vậy. Chỉ cần có tài liệu. Này độ ác tiên đan ta có thể liên tục không ngừng luyện chế được. Cho ai không có vấn đề. Chỉ cần không phải cho ta địch nhân liền có thể. Phương Viêm, này Hùng Bá trưởng lão ở ngươi bế quan thời điểm tới tìm ngươi rất nhiều lần. Đáng tiếc ngươi một mực đang bế quan, sợ quấy rầy ngươi luyện đan, ta cũng chưa có thông báo ngươi. Vũ Thông Huyền nghe vậy là không do cười nói. Há, không biết Hùng Bá trưởng lão tìm ta có chuyện gì? Phương Viêm nghe vậy là lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Phương Viêm, này Hùng Bá trưởng lão cùng Liễu Kình Thiên không phải là một phe cánh. Hắn tìm ngươi còn chưa phải là phải đóng tốt ngươi. Nghe nói ngươi đang ở đây Kim Ô Thành mở tiên đan phường không có gặp phải Liễu Kình Thiên phá hư đều là hắn công lao. Vũ Thông Huyền nghe vậy không khỏi nói. Như thế, vậy ta còn thật nên thật tốt cảm ơn Hùng Bá trưởng lão. Phương Viêm nghe vậy là cười gật gật đầu nói. Gần đây thời gian 2 năm hắn đều là đang ở Kim Ô Thánh Phong bên trong trải qua. Đối với bên ngoài sắc tin tức, hắn thật đúng là không quá biết. Tốt lắm, ta đây phải đi đem này tin tức tốt nói cho Hùng Bá đi. Vũ Thông Huyền nghe vậy không khỏi cười nói. Theo Vũ Thông Huyền tiếng nói vừa dứt, Vũ Thông Huyền là trước khi đi vội vã rời đi. Luyện chế ra cực phẩm độ ác tiên đan cùng cực phẩm phá chướng tiên đan. Phương Viêm viên kia căng thẳng tâm huyền là chợt buông lỏng một chút. Phương Viêm là đang ở Kim Ô Thánh Phong thượng đi lang thang đứng lên. Ở Cửu Dương phù đồ trong tháp bế quan hơn ngàn năm. Mặc dù tu vi tiến nhiều. Nhưng là Phương Viêm vẫn là không có thói quen như vậy sinh hoạt. Nếu không phải áp lực vội vã. Hắn cũng sẽ không như thế liều mạng tu luyện. Hắn nào có thời gian để thưởng thức này Cửu Dương Tông thượng cảnh đẹp. Tiểu tử. Ở Đan Vũ trưởng lão kia giấu 2 năm. Rốt cuộc chịu lộ diện. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở đây tránh cả đời. Phương Viêm vừa ra Đan Vũ trưởng lão đồng phủ phạm vi bên ngoài đón lấy một. Không hóa hải thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Là ngươi, Liễu Kình Thiên. Nhìn kia đột nhiên xuất hiện bóng người. Phương Viêm đồng tử là mạnh mẽ co rút. Không nghĩ tới hắn vừa mới lấy vừa ra Đan Vũ trưởng lão địa bàn. Tiếp theo liền thấy đến kia Liễu Kình Thiên. Lấy Liễu Kình Thiên thực lực. Muốn giết hắn. Thật là quá đơn giản. Sợ rằng chẳng qua là phất tay một cái công phu là có thể đưa hắn cho tiêu diệt. Tiểu tử, ngươi sẽ không cho là có Đan Vũ trưởng lão ra mặt đảm bảo ngươi. Ngươi liền có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật sao? Liễu Kình Thiên nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm lạnh lùng nói. Không nghĩ tới đường đường Cửu Dương Tông Thái Thượng trưởng lão thủ ta 2 năm là vì nói một câu như vậy không đến nơi đến chốn nói nhảm sao? Nếu là địch nhân, cũng chưa có được rồi. Phương Viêm thấy đối phương không có lập tức đồng thủ. Trong mắt là thoáng qua vẻ khinh thường thần sắc. Tiểu tử. Ngươi thật đúng là để mắt ngươi a. Lão phu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn ngươi 2 năm. Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là một cây hành a. Liễu Kình Thiên bị Phương Viêm vừa nói như thế, căm tức gì thường nói. Khi nào một cái thần thông cảnh con kiến hôi lại dám như vậy nói với hắn nói. Ngươi không phải đợi tiểu gia thế nào tiểu gia vừa mới đi ra liền gặp được ngươi lão thất phu này. Phương Viêm nghe vậy trên mặt vẻ khinh thường là càng phát ra đậm đà. Tiểu tử. Ngươi thật sự cho rằng ngươi ở đây Kim Ô Thánh Phong chuyện có thể tràn đầy qua lão phu. Chỉ cần lão phu nguyện ý. Chính là Đan Vũ trưởng lão nguyện ý che chở ngươi. lão phu như thế có thể mang ngươi giết chết. Sở dĩ chịu cho ngươi sống đến bây giờ, đây đều là cho Đan Vũ trưởng lão một bộ mặt. Liễu Kình Thiên nghe vậy là không nhịn được lạnh lùng nói. Phải không, ta có phải hay không còn phải cảm tạ ngươi tha cho ta không chết, đối với ngươi cảm tạ ăn đức a. Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được cười lạnh nói. Đối phương không chịu động đến hắn. Tuyệt đối không phải là bởi vì đối phương lời muốn nói như vậy. Hắn không chịu động đến hắn nhất định là có rất nhiều cố kỵ. Đại tiên đan sư. Có thể không phải là người nào cũng có thể đắc tội. 1760. Chương 937. Chiêu binh mãi mã. Muốn động thủ liền động thủ, không động thủ liền mau cút, đừng ở chỗ này chít chít méo mó. Nhìn Liễu Kình Thiên dài một tấm khiếm biển mặt, Phương Viêm trên mặt là thoáng qua vẻ khó chịu thần sắc. Nếu là hắn thực lực cường đại, hắn là đã sớm xông lên đem người này cho quần ẩu một hồi. Tiểu tử, ngươi không nên được voi đòi tiên, còn thật sự cho rằng lão phu không dám ra tay với ngươi. Liễu Kình Thiên sắc mặt phát lạnh, hướng về phía Phương Viêm là uy nghiêm uy hiếp nói. Còn uy hiếp tiểu gia, ngươi có bản lãnh ở nơi này động thủ thử nhìn một chút. Phương Viêm nghe vậy vài mặt mang vẻ khinh thường dễu cợt nói. Ngươi, nhìn Phương Viêm kia khiêu khích lời nói, Liễu Kình Thiên trên mặt là thoáng qua một vệt vẻ nổi nóng. Có lòng muốn phát tác lời nói. Nhưng là, một khi hắn động thủ, Đan Vũ trưởng lão ngay lập tức sẽ phát hiện. Nếu là hắn đang còn muốn tiến hơn một bước lời nói, hắn căn bản cũng không dám đắc tội Đan Vũ trưởng lão. Ngươi cái gì, ngươi nếu là hôm nay ngươi không động thủ lời nói, ngươi sau này liền không có cơ hội. Nhìn sắc mặt kia phồng đỏ bừng Liễu Kình Thiên, Phương Viêm là không nhịn được cười lạnh nói. Ngươi lão phu thì sẽ không ra tay với ngươi, nhưng là ngươi cũng chớ đắc ý, có người sẽ thu thập ngươi. Liễu Kình Thiên nghe vậy là cười lạnh một tiếng, tiếp theo là phẩy tay áo bỏ đi. Hừ, lão thất phu, ngươi chờ đó, ở qua một đoạn thời gian, ta là có thể quang minh chính đại cùng ngươi đối thoại. Nhìn biến mất Liễu Kình Thiên, Phương Viêm là không nhịn được cười lạnh một tiếng, tiếp lấy liền xoay người rời đi. Ồ, không đúng, ta cùng này Liễu Kình Thiên có mối thù giết con. Thù này không đổi trời chung. Trước thời hạn tại sao biết sao bỏ qua cho ta? Phương Viêm mới vừa đi ra không bao xa, tiếp lấy liền phát hiện tình huống có chút không đúng. Ngay mới vừa rồi, Liễu Kình Thiên cố ý muốn giết hắn lời nói, rất dễ dàng thì phải tay. Tại sao hắn không sẽ động thủ? Mà hắn lúc đi nói chuyện là ý gì? Chẳng lẽ là hắn có sắp xếp khác? Hắn có cách khác muốn đổi hắn bất lợi? Phương Viêm suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cách như thế về sau. Hắn chỉ có thể là không nhớ tới những thứ này đáng ghét chuyện. Phương Viêm trưởng lão, ngươi thật định đưa ta một viên cực phẩm độ ác tiên đan. Hình đường trưởng lão Hùng Bá vừa thấy được Phương Viêm, hắn là mặt đầy hưng phấn nói. Kia trên khuôn mặt già nua là hiện lên một vệt hồng quang. Đương nhiên là thật. Này cực phẩm phá chướng tiên đan cũng có thể đưa ngươi một viên. Phương Viêm nghe vậy là không do cười nói. Theo hắn tấn cấp đại tiên đan sư, đối với nhiều chút cực phẩm tiên đan, hắn một lò có thể luyện chế 99 viên. Hắn chỉ lấy ra 3 hạt tới, còn lại hắn đều chuẩn bị lấy ra nâng đỡ bồi dưỡng mình thế lực. Cho Hùng Bá trưởng lão một viên, chuyện này căn bản là không chuyện gì. Lão kia ca, ở nơi này cảm ơn ngươi. Hùng Bá trưởng lão nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm nói cảm ơn, nói chính là ngay cả gọi cũng thay đổi. Há, đúng, quên nói cho ngươi biết. Lần này ta tìm ngươi là liên quan tới ngươi đang ở đây Kim Ô Thành cách đó tiên đan phường tới. Phá hư thiết thi. Ta đã tìm người tu sửa được. Chính là bốn phía mấy khu dân cư cũng mua cho ngươi xuống. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Này tiên đan phường tùy thời đều có thể khai trương. Cảm ơn ngươi Hùng Bá trưởng lão, qua một đoạn thời gian ta sẽ nói Kim Ô Thành đi một chuyến. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Phương Viêm lão đệ, lời này của ngươi là ý gì, xem thường lão ca phải không? Còn nói Hùng Bá trưởng lão, gọi ta Hùng đại ca là được rồi. Hùng Bá nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm ở trách. Được rồi, Hùng đại ca, lần này thật là cảm ơn ngươi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. À, đúng Hùng đại ca. Ngươi hình đường kia vạn ma phệ tâm đại trận là không phải có thể ở ta kia cửu dương phù đồ trong tháp cũng bố trí một tòa a. Phương Viêm nghĩ đến chỗ này đi tới tìm Hùng Bá con mắt, nhất thời không khỏi nói. Không thành vấn đề. Trận này cơ đến lúc đó tốt làm. Nhưng là đại trận này chúng tà ma không dễ làm a. Bố trí ra. Uy lực thì đánh đại giảm đi. Hùng Bá nghe vậy không khỏi nói. Không thành vấn đề, ngược lại chúng ta cửu dương tôn phần. Đệ tử cũng ở thế giới ngầm thà bên trong yêu ma chinh chiến. Chỉ cần ta bỏ ra một bộ phận linh thạch đều có thể số thu mua. Phương Viêm nghe vậy là cười lắc lắc đầu nói. Ngươi đã nói như vậy, vậy thì không thành vấn đề. Hùng Bá nghe vậy không khỏi nói. Theo Hùng Bá tiếng nói vừa dứt, Hùng Bá cũng không nguyện ý nhàn rỗi nhìn. Hắn là trực tiếp sẽ để cho Phương Viêm đem đưa vào cửu dương phù đồ trong tháp. Hắn chuẩn bị ngay lập tức sẽ bắt đầu làm việc. Hùng Bá trưởng lão vì Phương Viêm xây dựng vạn ma phệ tâm đại trận. Phương Viêm chuyện cũng coi là hoàn thành hơn nửa. Chỉ cần hắn có linh thạch. Hoàn toàn nhưng là cho hắn sắc vạn ma phệ tâm trong đại trận bổ sung yêu ma cho hắn chu diệt quét độ thuần thục. Bởi vì này linh thạch căn bản cũng không có thể chuyển đổi thành tu luyện dụng công điểm giá trị. Hắn chỉ có thể đổi một cái phương pháp. Tu luyện dụng công điểm giá trị giải quyết. Như vậy đón lấy chính là chiêu binh mãi mã xây dựng chính mình thế lực. Chỉ cần mình cường đại. Cũng không cần ngưỡng để cho hơi thở. Phương Viêm cho Hùng Bá trưởng lão chuẩn bị số. Bố trí trận pháp tài liệu. Hắn thấy Vũ Thông Huyền trưởng lão một lần. Đưa hắn luyện chế ra cực phẩm độ ác tiên đan cùng cực phẩm phá chướng tiên đan giao cho đối phương. Hắn là biến ảo một bộ dung mạo. Tiếp lấy đã đi xuống ra Cửu Dương Tông Thánh Đỉnh. Lưu Tử Thông gần đây khỏe không? Phương Viêm đi tới ngoại môn đệ tử ở đỉnh núi, vừa thấy Lưu Tử Thông nhất thời không khỏi nói. Này Lưu Tử Thông vốn là ngoại môn đệ tử tạp dịch. Nhưng là ở cho hắn đan dược trợ giúp. Hắn là đột phá thần thông cảnh. Giờ phút này cũng là Cửu Dương Tông ngoại môn đệ tử. Ngươi là. Nhìn trước mắt người xa lạ, Lưu Tử Thông chân mày là không tự chủ nhíu lại. Thế nào? Không nhận biết ta là Mộc Viêm a. Phương Viêm nghe vậy là cười nói. Ngươi là Mộc Viêm, nhưng là bọn họ không phải nói ngươi chết sao? Lưu Tử Thông nghe vậy là thoáng qua vẻ nghi hoặc. Chết, ngươi xem ta không phải là qua thật tốt sao? Ta làm sao có thể chết? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Ngươi không có chết, thật là quá tốt. Ta còn tưởng rằng muốn mất đi ngươi tốt huyên đệ. Lưu Tử Thông nghe vậy là nặng nề đấm Phương Viêm một quyền tiếp lấy cũng không khỏi nói. Đi! Phương Viêm! Chúng ta đến chiến công điện. Ta gom góp được đủ điểm tống hiến. Có thể hối đoái một quả thượng phẩm phá chướng đan. Đến lúc đó ta liền có thể đột phá đến thần thông trung kỳ. Ha ha à! Chọc! Đây là ta luyện chế ra thượng phẩm phá chướng đan. Đủ ngươi đột phá đến thần thông cảnh hậu kỳ. Chờ ngươi nói thần thông cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Ta chuẩn bị cho ngươi viên cực phẩm phá chướng tiên đan. Cho ngươi đột phá đến phi tiên cảnh. Phương Viêm nghe vậy. Hắn hiểu đối phương tranh nhau mua đan dược đều là hắn mấy năm này ở Cửu Dương phù đồ trong tháp luyện chế được. Nhất thời không khỏi ha ha cười nói. Thật, đây là thượng phẩm phá trướng đan, ngươi cũng cho ta. Lưu Tử Thông nhưng là hiểu này phá trướng đan chân quý, nhất thời không khỏi nói. Sau này ngươi chỉ cần đi theo ta lăn lộn, ngươi tu luyện dùng đan dược ta đều bao. Phương Viêm nghe vậy cười nói. Tiếp theo là lại thoại phong nhất chuyển nói. Há! Đúng Tử Thông! Hôm nay tìm ngươi đến là muốn cho ngươi giúp một chuyện. Chiêu một nhóm thiên phú thực lực cũng không tệ ngoại môn đệ tử tạp dịch. Chỉ cần bọn họ đủ trung thành, bọn họ tu luyện dùng đan dược và công pháp ta toàn bao. 1731 chương 938 tạo thế cái gì? Ngươi muốn tìm những người này làm gì? Ngươi làm như thế, tông môn cho phép sao? Lưu Tử Thông nghe vậy là không khỏi cau mày nói. Thời gian qua đi 2 năm, hắn có chút không nhìn thấu Phương Viêm. Thế nào không cho phép? Ta bây giờ là tông môn trưởng lão, có tư cách thu nhận đệ tử tạp dịch. Phương Viêm nghe vậy là không do cười nói. Cái gì? Ngươi trở thành Cửu Dương tông trưởng lão? Chuyện này ta thế nào không biết? Ngươi sẽ không phải là gạt người đi. Này Cửu Dương tông trưởng lão, cũng đều là phi tiên cảnh trở lên cường giả. Chẳng lẽ ngươi trở thành phi tiên cảnh cường giả? Lưu Tử Thông nghe vậy là có chút không tin nói. Phải nói Phương Viêm hắn trở thành Cửu Dương tông nội môn đệ tử hắn còn tin. Dù sao hắn sức chiến đấu ở đó bày, có thể chém chết thần thông cảnh hậu kỳ yêu ma, tại sao có thể là người yếu? Nhưng là phải nói hắn trở thành Cửu Dương tông trưởng lão, đánh chết hắn cũng không tin. Ngươi không tin? Phương Viêm nghe vậy là chân mày cau lại, tiếp lấy cũng không khỏi nói. Thật ra thì ta khi tiến vào Cửu Dương tông lúc, ta giấu giếm thân phận ta. Ta cũng không kêu Mộc Viêm, mà gọi là Phương Viêm. Nếu như ngươi không tin lời nói, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút. Ở Cửu Dương tông có phải hay không có một người gọi là Phương Viêm trưởng lão? Từ hắn trở thành đại tiên đan lúc, thân phận của hắn cũng không cần tận lực giấu giếm. Hắn có thể dùng tha Phương Viêm danh tự này. Cái gì, ngươi nói ngươi gọi Phương Viêm, cái đó chém chết Liễu Mộ Bạch thánh tử, cái đó Phương Viêm. Nghe được Phương Viêm giải thích, Lưu Tử Thông là không nhịn được la thất thanh nói. Không sai, ta chính là cái đó Phương Viêm. Phương Viêm nghe vậy là cười gật gật đầu nói. Người anh em, ta thật là quá sùng bái ngươi. Sau này ta Lưu Tử Thông là theo chân ngươi lăn lộn. Ngươi kêu ta hướng đông, ta tuyệt không đi tây. Lưu Tử Thông nghe vậy là không nhịn được mặt đầy hưng phấn nói. Trong lúc nói chuyện là một cách đánh về phía Phương Viêm, hù dọa đối phương giật mình. Ta và ngươi nói chuyện thế nào? Phương Viêm đem đối phương đẩy ra, tiếp lấy liền nói. Muốn bồi dưỡng mình thế lực, Cửu Dương tông những ngoại môn đó đệ tử tạp dịch, trong đó có không ít thiên phú không kém thiên kiêu. Nếu là phối hợp hắn đan dược, tin tưởng dùng không bao lâu liền sẽ trưởng thành. Nhưng là những thứ này còn thiếu rất nhiều. Những thứ này ngoại môn đệ tử tạp dịch đột phá cũng chính là thần thông cảnh thực lực. Có thể là nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn muốn thành là chúa tể một phương. Phải có phi tiên cảnh trở lên cường giả trấn giữ. Những người này ở Cửu Dương tông hắn chỉ có thể lôi kéo, nhưng là phải đối phương thay hắn bán mạng, đây cơ hồ là không thể nào. Cho nên ở thu nhận một nhóm ngoại môn đệ tử tạp dịch bên ngoài, hắn còn phải chiêu mộ một ít phi tiên cảnh, thậm chí còn là phi tiên cảnh trở lên cường giả. Phải nói những người khác thật đúng là làm không ngờ, nhưng là Phương Viêm bất đồng. Hắn là đại tiên đan sư. Chỉ cần hắn cho đối phương cung cấp đối phương đột phá dùng cực phẩm phá trướng tiên đan cùng cực phẩm độ ác tiên đan, đối phương nhất định sẽ vì hắn bán mạng. Đặc biệt là một ít thọ nguyên không nhiều cần đột phá, liền dễ dàng hơn thu mua. không thành vấn đề, cũng đánh ở trên người của ta. Lưu Tử Thông nghe vậy là vỗ ngực bảo đảm nói. Chuyện này, Phương Viêm thật đúng là không lo lắng. Kêu thu nhận ngoại môn đệ tử tạp dịch chuyện giao cho Lưu Tử Thông xử lý. Phương Viêm liền cáo từ Lưu Tử Thông. Hắn lại thấy một chút ở Cửu Dương Tông vì số không nhiều vài người bạn tốt, Ninh Liệt cùng Tử Vân. Hai người này cũng đồng ý giúp đỡ. Ở Cửu Dương Tông ngoại môn cùng nội môn thu một ít người không có dễ mở ngoặt tròn ó không có đóng ngoặt tròn. Những người này ở đây Cửu Dương Tông không có bối cảnh. Nhưng thiên phú, thiên tài như vậy, Phương Viêm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Theo Phương Viêm thả ra ngoài lời nói, rất nhanh, hắn ngay tại Cửu Dương Tông là tụ tập một nhóm người. Những người này vì Phương Viêm là như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ninh Liệt, Tử Vân, Tử Thông. Khoảng thời gian này thật là khổ cực các ngươi. Cũng trễ nay các ngươi tu luyện. Những thứ này thượng phẩm tiên linh đan các ngươi cầm đi dùng đi. Có thể chậm lại các ngươi khổ tu thời gian. Một tháng sau, Pháp. Phương Viêm là lần nữa đem Lưu Tử Thông, Ninh Liệt, Tử Vân là tụ tập lại một chỗ. Phương Viêm, chúng ta ở Cửu Dương Tông là thu nhận đến 2 vạn ngoại môn đệ tử tạp dịch, 5.000 ngoại môn đệ tử, 1.000 nội môn đệ tử cho ngươi sử dụng. Đây chính là một số chi tiêu, ngươi có thể một chút xuất ra nhiều đan dược như vậy sao? Tử Vân là cô gái tâm tư tương đối nhắn nhủi, mặt đầy lo âu hướng về phía Phương Viêm nói. Những người này độ trung thành như thế nào đây? Phương Viêm cho đối phương đầu một cái yên tâm ánh mắt, tiếp lấy cũng không khỏi nói. Còn chờ kiểm nghiệm, chúng ta cũng không dám hứa chắc, trong này cũng không thiếu một ít tới lăn lộn đan dược hạng người. Tử Vân nghe vậy không khỏi nói. Không có gì đáng ngại, tin tưởng chỉ cần cho bọn hắn đủ chỗ tốt, bọn họ sẽ bán mạng cho chúng ta. Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được cười nói. Ở tuyệt đối lợi ích trước mặt, hắn tin tưởng nhóm người này sẽ để cho hắn sử dụng. Há, đúng, những người này cũng không thể khiến bọn họ nhàn dối. Này đoạn thời gian, Ninh Liệt ngươi liền đưa bọn họ cũng mang tới địa ngục đại thế giới cùng bên trong ma tộc chém giết. Ta xây dựng một cái vạn ma phệ tâm đại trận. Yêu cầu đủ yêu ma thả vào đại trận này bên trong. Chuyện này liền giao cho ngươi. Phương Viêm hướng về phía Ninh Liệt nói. Yên tâm đi, chuyện này liền giao cho ta xử lý. Ninh Liệt nghe vậy không khỏi cười nói. Giờ phút này Ninh Liệt, hắn khi lấy được Phương Vân Y E A Mơ cực phẩm phá chướng tiên đan, hắn là đột phá đến phi tiên cảnh. Ở Cửu Dương Tông cũng coi là thánh tử nhất lưu nhân vật. Chính là kia Tử Vân gần đây cũng là yêu đột phá. Có như vậy chỗ tốt, này liền khiến cho bọn họ là càng nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào giao hảo với Phương Viêm. Vậy làm phiền các ngươi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Đem Cửu Dương Tông chuyện xử lý thỏa đáng. Đón lấy là vì tiên đan phường tạo thế. Hắn muốn cho tiên đan phường danh tiếng khai hỏa. Như vậy mới có vô số cường giả nguyện ý tìm hắn luyện đan. Những người tài giỏi này có thể để cho hắn sử dụng. Khác tổ xây thế lực cũng mới coi xong cả. Nếu không, hy vọng nào Cửu Dương Tông những thứ này bên trong ngoại môn đệ tử, không muốn biết đến không biết năm tháng nào mới có thể thành tài. Hùng đại ca, ta muốn đi trước Kim Ô Thành một chuyến, ngươi có rảnh rỗi có thể bồi ta đi một chuyến sao? Nếu như không có lời nói, ta đi tìm Vũ đại ca đi. Phương Viêm đi hình đường thấy Hùng bá trưởng lão, nhất thời không khỏi cười nói. Phương Viêm lão để có lệnh ta làm sao dám không tuân lời. Không biết ngươi lần này đi Kim Ô Thành có phải hay không chuẩn bị tiên đan phường chuyện à? Hùng bá nghe vậy không khỏi hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Không sai. ta lần này là vì ta tiên đan phường tạo thế. Ta chuẩn bị ở tiên đan phường xuất ra 3 hạt cực phẩm phá trướng tiên đan cùng cực phẩm độ ác tiên đan đấu giá. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Này cực phẩm phá trướng tiên đan cùng độ ác tiên đan. Này có thể là đồ tốt. Đồ chơi này không có ai sẽ chê hắn nhiều. Ngươi thật phải lấy ra đấu giá. Hùng bá trưởng lão nghe vậy là không nhịn được cau mày nói. Nếu như chỉ đấu giá còn lại tiên đan, căn bản là hấp dẫn không đến còn lại vực quần cường giả đỉnh cao. Như vậy căn bản cũng không có thể vì chúng ta tiên đan phường khai hỏa danh tiếng. Ta muốn làm là làm cho cả tu chân đại thế giới đều biết chúng ta Tây Phương vực quần Kim Ô thành tiên đan phường. Phương Viêm nghe vậy trên mặt là thoáng qua một vệt vẻ ngạo nghễ, hắn phải đem tiên đan phường là làm đến mạnh nhất. Nhất, nếu như hắn tiên đan phường không có siêu cường danh tiếng làm sao có thể vì hắn hấp dẫn cường giả để cho hắn sử dụng A. Chương 939 A sát. Chuyện này tùy ngươi, đan dược là ngươi luyện chế được, ngươi nghĩ bán cho người nào thì bán cho người đó. Hùng bá trưởng lão nghe vậy là không có vấn đề nói. Chuyện này còn phải ngươi hỗ trợ A. Phương Viêm nghe vậy là cười nói. Lần này vì tiên đan phường tạo thế, phải đến Cửu Dương Tông trợ giúp mới được, phải có chí cường giả trấn giữ. Nếu như chỉ dựa vào hắn và Phương ra những thứ kia không, lên tộc nhân căn bản là bảo vệ không bọn họ phải lấy ra đấu giá đan dược. Sợ rằng tiên đan phường có cực phẩm độ ác tiên đan cùng phá trướng tiên đan vừa truyền ra. Dùng không bao lâu, một ít phi tiên cảnh thậm chí còn địa tiên cảnh lão quái liền sẽ tìm tới cửa. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Lý hắn vẫn biết. Cho nên hắn phải mượn Cửu Dương Tông thực lực, coi đây là cơ sở, làm ván nhảy. Hắn có thể xây dựng ra càng rộng hơn võ đài đi ra. Ngươi yên tâm đi, ở ngươi đem tiên đan bán đấu giá ra thời điểm, ngươi này tiên đan phường, ta sẽ bảo đảm đối phương an toàn. Đang đấu giá hội triển mở khoảng thời gian này, ta sẽ nhượng cho hình đường đệ tử hòa trưởng lão chú đóng ở tiên đan phường. Muốn là bọn hắn có kẻ xấu dám động ngươi tiên đan phường, đó chính là cùng ta hình đường là địch. Lấy toàn bộ Cửu Dương Tông là địch. Hùng bá minh bạch Phương Viêm ý tứ, nhất thời không khỏi vỗ ngực bảo đảm nói. Chuyện này làm phiền Hùng đại ca. Phương Viêm nghe vậy là cười nói. Cùng người thông minh làm việc, chính là sảng khoái. Đối phương là một chút liền rõ ràng. Căn bản cũng không cần hắn đem lời nói là như thế nào minh bạch. Một cái nhấp tay, một cái nhấp tay mà thôi. Hùng bá trưởng lão nghe vậy là cười khoát tay một cái nói. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm bọn họ liền bắc lên đồn quang là ra Cửu Dương Tông sơn môn bao phủ phạm vi. Hướng Kim Ô Thành chạy tới. Trước khi đến Kim Ô Thành trên đường, Phương Viêm là cùng Hùng bá trưởng lão thương lượng như thế nào tạo thế sự tình. Trong đó một ít chi tiết cũng đắn đo biến đổi. Đặc biệt là ở Hùng bá trưởng lão theo đề nghị. Này tiên đan phường kích thước là mở rộng mười mấy lần. Toàn bộ tiên đan phường phải có một tòa siêu cấp đại trận thủ hộ. Một khi có địch nhân cướp đoạt, mượn lực trận pháp có thể đem người đến xâm phạm thông thông đánh gục. Ồ! Phương Viêm lão đệ, tại sao ta cảm giác tình huống có chút không đúng chặt a? Thật giống như chúng ta là bị người nào để mắt tới. Đang đuổi dọc đường, mắt thấy liền yêu đến gần Kim Ô Thành kia, Hùng bá trưởng lão đột nhiên là dừng lại độn quang, không khỏi nhẹ kêu nói. Phương Viêm, cẩn thận. Ở các ngươi bên trái trước thả 10 dặm ra ngoài một cái đồi bên trong có người ẩn núp. Bọn họ hình như là muốn gây bất lợi cho các ngươi. Hơi thở này có chút tương tự kia bạch lang khí tức. Bất quá hơi thở này so với kia bạch lang là cường đại hơn quá nhiều. Liền trong cùng một lúc, Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Bất quá này Côn Bằng Chí Tôn nhắc nhở âm thanh là so với kia Hùng Bá Trưởng Lão Đại nhắc nhở âm thanh là muốn càng chính xác. Ở Phương Viêm bế quan này trong thời gian 2 năm, Phương Viêm nhưng là để cho Cửu Dương Tông Đan Vũ Trưởng Lão gom số tu bổ linh hồn tài liệu. Vì thế, hắn ở đoạn thời gian trước càng là luyện chế ra một lò cực phẩm tỉnh thần đan. Như vậy thần đan, Côn Bằng Chí Tôn tàn hồn là lại khôi phục không ít. Giờ phút này coi như là gặp phải kình thiên bản thể, Côn Bằng Chí Tôn tuy nói cũng có chút không địch lại. Có thể cũng không cần sợ đối phương. Hùng đại ca, nếu như ta không đoán sai lời nói, chúng ta gặp phải bọn sát thủ sát. Mà bọn họ liền mai phục ở phía trước 10 dặm ra ngoài một cái đồi bên trong. Phương Viêm nghe vậy là hướng Hùng Bá truyền âm nói. Phương Viêm lão đệ, thật là bọn sát thủ sát sao? Hùng Bá Trưởng lão nghe vậy, chân mày là không tự chủ nhíu lại. Chẳng lẽ là Liễu Kình Thiên lão nhân kia không có phương tiện đối phó ngươi, hắn tìm bọn sát thủ người sát ngươi? Không loại bỏ loại khả năng này, bởi vì ta ở gia nhập vào Cửu Dương Tông thời điểm, cũng từng chịu đựng bọn sát thủ sát. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Ngươi đã biết sát thủ ẩn tàng vị trí. Này sát thủ lại không thể sợ. Vừa vặn gần đây thực lực của ta có tinh tiến. Vừa vặn để cho ta biết một chút về những sát thủ này, môn sát thủ vì sao lại để cho người là nghe tin đã sợ mất mật. Hùng Bá Trưởng lão lấy được Phương Viêm phá chướng tiên đan cùng độ ác tiên đan, hắn đã đột phá địa tiên chi cảnh. Chuyện này ở Cửu Dương Tông cũng hay lại là một cái bí mật. Giờ phút này hắn chính dễ dàng đại triển thân lật tay một cái. Trong lúc nhất thời hắn cũng quên hỏi Phương Viêm, tại sao hắn địa tiên cảnh linh giác không có phát hiện 10 dặm ra ngoài có sát thủ mai phục, mà tha Phương Viêm mới thần thông cảnh trung kỳ làm sao lại có thể phát hiện. Hùng đại ca, đợi một hồi chúng ta giả bộ làm như vô kỳ sự chạy tới Kim Ô Thành. Đến một cái phạm vi công kích. Ngươi! Gia thủ đả đối phương một trở tay không kịp. Phương Viêm hướng về phía Hùng Bá Trưởng lão là cười tà nói. Nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải đối phó hắn. Liền phải làm cho tốt bị chém chết giác ngộ. Không thành vấn đề. Bây giờ chúng ta ở nơi này ngồi tính tỏa nghỉ ngơi một hồi. Đem trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tột cùng. Đến lúc đó tốt đánh đối phương một trở tay không kịp. Hùng Bá Trưởng lão nghe vậy là dị thường đồng ý nói. Đáng chết. Chuyện gì xảy ra? Mục tiêu nhân vật thế nào đột nhiên dừng lại? Chẳng lẽ là bọn họ nhận ra được chúng ta tồn tại? Phương Viêm bọn họ mời dặm ra ngoài một cái đồi nhỏ bên trong. Giờ phút này là ẩn núp hai gã bọn sát thủ sát thủ. Bọn họ ở cảm ứng được Phương Viêm bọn họ đình chỉ không tiến lúc. Chân mày là không tự chủ nhíu lại. Số 3. Ngươi chớ khẩn trương, bọn họ không như vậy cảnh giác. Vừa vặn phát hiện chúng ta tồn tại, nhất định là bởi vì một ít nguyên nhân dừng lại. Chúng ta đang chờ đợi, không tới phạm vi công kích. Giờ phút này chúng ta còn chưa thích hợp bại lộ. Một tên trong đó sát thủ nhớ hắn bên người đồng bạn là truyền âm an ủi. Lâu như vậy còn không có động tĩnh, bọn họ nhất định là tại ngồi tính tỏa khôi phục hao tổn pháp lực. Chúng ta là không phải là hiện thế đang xuất thủ đáp lời là phát động một kích chí mạng. Gần nửa bữa cơm công phu sau, Phương Viêm bọn họ vẫn là không có động tĩnh, một tên trong đó sát thủ là đột nhiên nói. Không gấp, còn là dựa theo trước đắc kế hoa hành động. Đối phương có Cửu Dương Tông cao thủ ở. Bọn họ đang ngồi khôi phục hao tổn pháp lực. Ở bốn phía nhất định sẽ bày báo hiệu trận pháp. Nếu là giờ phút này chúng ta động thủ, làm không ngờ nhất kích tất sát. Chúng ta liền người đang ở hiểm cảnh. Còn nữa, bây giờ muốn là chúng ta động một cái, lấy đối phương phi tiên cảnh thực lực nhất định sẽ phát giác ra. Một tên trong đó sát thủ nghe vậy là không do trầm giọng nói. Làm một tên gọi hợp cách sát thủ, chính là phải chịu được nhàm chán. Không thôi vật hỉ, không thôi kỷ bi. Tâm trí muốn kiên định lạ thường. Động, bọn họ rốt cuộc thì động. Một tên theo dõi sát thủ cảm nhận được mục tiêu nhân vật lại động, nhất thời không khỏi nói. Chuẩn bị hành động. Phương Viêm cùng Hùng Bá trưởng lão bọn họ đem hao tổn pháp lực vừa khôi phục. Tiếp theo là lại sử dụng phi kiếm bắt đầu lên đường. Cùng trước kia có chỗ bất đồng chuyện, lần này Phương Viêm là do Hùng Bá trở đứng ở nắm thóp rồng rãi cử kiếm thượng. Ông ông, 10 dặm khoảng cách. Đó là chớp mắt liền nói. Ngay tại Phương Viêm bọn họ sắp đến kia côn bằng chí tôn lời muốn nói đồi nhỏ lúc. Đột nhiên, một to, như trụ điện mang từ kia Hùng Bá dưới chân trong phi kiếm là bắn nhanh ra như điện. Chỉ nghe ùm ùm một tiếng vang thật. Núi nhỏ kia bao là trong khoảnh khắc liền bị san thành bình địa, trong đó hay. Nhân ảnh là giống như viên đạn đại bác như thế bị tạt bay. 1774, chương 940, Cửu Long Chói Thiên Đại Trận. Đáng chết, chúng ta bị phát hiện. Hai, nhân ảnh bị tạt bay. Bọn họ lồng ngực nơi là một mảnh khét. Đột nhiên gặp phải tập kích. Bọn họ hiểu. Bọn họ lần này là tài. Bị địch nhân phát hiện cũng không biết. Còn ý đồ A. A. Sát đối phương. Ầm ầm. Theo của bọn hắn tiếng mắng chửi vừa rơi xuống để cho bọn họ cảm thấy càng tuyệt vọng. Mà là lưỡng to như trụ kiếm quang là lại một lần nữa hướng bọn họ đánh tới. Bọn họ có thể nói là không có chút nào phản kháng bị hay. Kiếm quang đánh chúng cả người là lại một lần nữa bay rớt ra ngoài. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Không phải là mục tiêu nhiệm vụ là thần thông trung kỳ tu vi sao? Thế nào mẹ hắn có địa tiên cảnh lão tổ thủ hộ? Hai gã bọn sát thủ chỉ kịp ở trong lòng mắng một phen, tiếp lấy liền bị lưỡng to kiếm quang bắn cho thành hư vô. Thật là yếu bạo nổ, cho là có thể thử tài, không nghĩ tới khinh địch như vậy giết chết. Hai gã bọn sát thủ bị đánh thành hư vô. Hùng Bá thấy vậy là chưa thỏa mãn dục vọng. Thật giống như là khoe các oán phụ. Hùng đại ca, không phải là những sát thủ này yếu bạo nổ, mà là ngươi quá mạnh, lại vừa là đánh lén. Tốt đời đối phương là phi tiên cảnh sát thủ. Nếu là núp trong bóng tối, phi tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng sẽ bị đối phương giết chết. Phương Viêm nghe vậy là cười khổ lắc lắc đầu nói. Này Hùng Bá trưởng lão giờ phút này là địa tiên cảnh cường giả. Cũng coi là nhất phương lão tổ. Nếu là hắn không có ẩn tàng tu vi lời nói, đối phương là nói cái gì cũng không biết phát động a sát. Mà là cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Phi tiên cảnh sơ kỳ sát thủ a sát địa tiên lão tổ. Đây là lão thọ tinh công treo ngược, sống không biết nhẫn. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, hai người không có ở tại chỗ dừng lại, mà là tiếp tục lên đường. Tin tưởng trải qua lần này sát. Bọn sát thủ người nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn tại đối phó hắn. Trong thời gian ngắn là cũng sẽ không đang xuất thủ. Có Hùng Bá trưởng lão này địa tiên cảnh cường giả đi theo, Phương Viêm ở nơi này lâu lan cổ quốc. Có thể đi ngang. Cũng chính là tiểu phiến khắc thời gian, Phương Viêm cùng Hùng Bá liền chạy tới Kim Ô Thành. Tiến vào Kim Ô Thành, Phương Viêm bọn họ hành động cũng phi thường khiêm tốn, cũng không làm kinh động Kim Ô trong thành cao thủ. Hùng đại ca, ngươi là muốn đem ta tiên đan phường cải tạo thành một nơi cái gì chỗ à? Nhìn kia chiếm diện tích có nguyên lai mười mấy lần đại. Rất nhiều công nhân đều ở trên công trường không ngừng bận rộn. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vệt vẻ động dung. Phương Viêm lão đệ, này tiên đan phường là ngươi tư nhân sản nghiệp. Nếu như không có cường giả trấn giữ lời nói, rất dễ dàng để cho một ít kẻ xấu thừa lúc vắng mà vào. Không làm điểm, làm sao có thể không phụ lòng ngươi này đại tiên đan sư thân phận a? Hùng Bá nghe vậy không khỏi cười nói. Lời tuy nói như vậy, nhưng là địa bàn này cũng quá đủ để có thể so với một ít tiểu hình tông môn chỗ ở. Phương Viêm nghe vậy là cười nói. Ta xem ra chỗ này hay lại là tiểu. Bất quá cũng miễn cưỡng thích hợp, có thể ở này bố người kế tiếp phiên bản đơn giản hóa Cửu Dương Tông hộ sơn đại trận. Có trận pháp này thủ hộ, chính là địa tiên cảnh lão tổ cũng không dám dương oai. Hùng Bá trưởng lão nghe vậy cười nói. Tiếp theo là lại thoại phong nhất chuyển nói. Há! Đúng Phương Viêm lão đệ. Bây giờ là không phải là nên tay tuyên truyền ngươi cực phẩm độ ác tiên đan cùng phá chướng tiên đan. Nơi này kiến trúc ở có 2 tháng là có thể xây lại tốt. Hùng đại ca, chuyện này liền làm phiền ngươi. Cho ngươi hình đường đệ tử khắp nơi thả ra phong thanh. Lâu Lan cổ quốc Kim Ô Thành tiên đan phường có cực phẩm độ ác tiên đan cùng phá chướng tiên đan xuất thủ. Hơn nữa này tiên đan phường trực tiếp đợi phi tiên cảnh cường giả. Trong điếm kinh doanh đều là cực phẩm tiên đan. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Phương Viêm lão đệ. Không phải là ta nói ngươi. Ngươi nói tiên đan phường trực tiếp đợi phi tiên cảnh cường giả ta không phản đối. Nhưng lại như lời ngươi nói tiên đan phường kinh doanh đều là cực phẩm tiên đan. Đây không khỏi cũng quá cái đó đi. Ngươi có thể cầm ra nhiều như vậy cực phẩm tiên đan sao? Còn có ngươi, gì cũng là Cửu Dương Tông trưởng lão. Ngươi luyện chế ra cực phẩm tiên đan có phải hay không nên ưu tiên cung ứng Cửu Dương Tông a? Hùng Bá nghe vậy không khỏi nói. Ha ha, Hùng đại ca, ngươi yên tâm đi, này tiên đan phường đan dược ưu tiên cung ứng Cửu Dương Tông còn có. Chỉ cần trong môn trưởng lão cung cấp luyện đan dược tài, các ngươi tu luyện dùng đan dược ta quản cú, cho các ngươi miễn phí luyện chế. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Có lẽ Phương Viêm hắn bây giờ đang ở Cửu Dương Tông còn không có gì danh tiếng. Nhưng là chờ hắn tiên đan phường mở lại thời điểm, hắn danh tiếng một trục vang. Tha Phương Viêm chi danh tướng sẽ vang dội toàn bộ tu chân đại thế giới. Phương Viêm lão đệ, có ngươi những lời này liền đủ. Hùng Bá nghe vậy không khỏi cười nói. Há, đúng Hùng đại ca. Bây giờ, ngươi có thể để người ta đem Kim Ô trong thành toàn bộ luyện chế đủ loại tiên đan dược liệu cũng cho ta thu tập. Ở có hơn 2 tháng, tiên đan phường liền muốn lần nữa khai trương. Ta phải thừa dịp khoảng thời gian này là thật tốt luyện chế nhiều ra một ít đan dược đi ra. Tránh cho đến lúc đó cung không đủ cầu. Phương Viêm đột nhiên là thoại phong nhất chuyển nói. Yên tâm đi. Chuyện này ta đã sớm tạch hình đường đệ tử đi làm. Bây giờ, chúng ta hay lại là tới thương lượng một chút ở nơi này tiên đan phường bố trí hộ tông đại trận chuyện. Chuyện này, ta một người có thể làm không ổn, bố trí xuất trận pháp uy lực cũng rất có hạn. Hùng Bá trưởng lão hướng về phía Phương Viêm nói. Trận pháp chi cũng như đan. Như thế bác đại tinh thâm, chuyện này chỉ có thể mời tông môn trận pháp trưởng lão xuất thủ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Phương Viêm lão đệ. Trận này lão ta đã cho ngươi liên lạc với. Hắn ngay tại Kim Ô Thành phân bộ. Bây giờ ta dẫn ngươi đi gặp một chút trần già đi. Hùng Bá nghe vậy không khỏi nói. Được a, vậy làm phiền Hùng đại ca. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Trần lão, này tiên đan phường nên bố trận pháp gì tốt? Phương Viêm ở Hùng Bá trưởng lão giới thiệu một chút. Nhận biết Cửu Dương Tông trần lão tề trận. Nhất thời không khỏi đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cần nhìn ngươi, nếu như ngươi chịu xuống giá thật, lời nói. Ở nơi này, có thể bố một cái cửu long chói thiên đại trận. Trận này có thể công có thể thủ. Uy lực lấy tuyệt ở ngươi bày trận long mạch. Đủ trận hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Cửu long chói thiên đại trận. Phương Viêm nghe vậy trên mặt là thoáng qua một vệt cảm thấy hứng thú thần sắc. Này cửu long chói thiên đại trận là một nơi thượng cổ trận pháp uy lực to. Cửu Dương Tông Hộ Sơn đại trận chính là chỗ này cửu long chói thiên đại trận. Này cửu Dương Tông cửu long chói thiên đại trận là có 99, 81 cái cử đại long mạch xây dựng mà thành. Chính là thiên tiên cảnh cường giả lâm vào trong đó cũng có thể đem khốn sát. Đủ trận nghe vậy, đang nói tới cửu Dương Tông Hộ Sơn đại trận lúc trên mặt là thoáng qua một vệt vẻ ngạo nghễ. Được. Đã như vậy. Kia ở nơi này tiên đan phường bên trong là bố tòa tiếp theo cửu long chói thiên đại trận đi. Đại trận này cần long mạch ta nghĩ biện pháp. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Được. Quả nhiên là người tuổi trẻ có quyết đoán. Thật không hổ là cửu Dương Tông quật khởi tốc độ nhanh nhất tuổi trẻ trưởng lão. Đã như vậy, ta đây liền tay cho ngươi bố trí trận cơ. Đủ trận nghe vậy không khỏi cười nói. Vậy làm phiền trận lão, những vật này bất thành kính ý. Phương Viêm nghe vậy là cười nói trong lúc nói chuyện là một cách đựng thuốc viên bình ngọc đưa cho đối phương.